Chương 166 đến 180. Chương 134, đáy biển động thiên, cấp linh mạch loại bỏ tạp chất. 1. Cuồn cuộn đại thủy xuống, 600 trượng sâu chỗ. Mờ tối dưới nước, đất cát bầy khắp thềm lục địa. Thẩm Luyện sọ não đỉnh lấy tị thủy châu, nhìn xem ngũ hành linh khôi phát hiện địa phương, hắn thử nghiệm dùng thần niệm, linh lực đi cảm ứng. Không thu hoạch được gì. Trái lại, thần niệm trưởng khống linh khôi thời điểm, liền có một cỗ huyền diệu ba động cùng linh khôi đón đầu. Liền rất kỳ quái, cùng đối ám hiệu giống như. Không hiểu rõ, chỉ có thể nói. Tiên đạo trí thượng, không thể diễn tả. Đây không phải là hắn nói, là tu tiên giới lịch đại hóa thần các lão tổ nói. Gặp chuyện không quyết, giải thích không thông, đều là quy về không thể diễn tả. Phốc, vừa mới chui vào khôi lỗi phù người, lập tức liền bị đẩy lùi ra đây, có thể phía dưới đất cát lại không có bị xúc động. Đem khôi lỗi phù người thu lại phía sau, Thẩm Luyện tập trung thần niệm hạ xuống linh khôi bên trên. Đơn độc đem thủy hành linh khôi phân ra tới, cẩn thận chiều lấy phía dưới đất cát bên trong xuyên đi. Đất cát bên dưới kia như ẩn như hiện lam sắc, siêu mỏng, cảm giác rất nhuận, linh khôi lập tức liền chui vào. Thẩm Luyện cảm giác thần niệm hải run lên bần bật, cùng linh khôi ở giữa cảm ứng lập tức suy yếu năm thành. Thích ứng một lát sau, thần niệm hải bên trong nổi lên một mảnh tràng cảnh. A, nguyên lai bên trong là dạng này a. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua. Hoa thời gian dài như vậy, Thẩm Luyện thông qua linh khôi cuối cùng là đem nội bộ tràng cảnh biết rõ. Nói như thế nào đây, dưới nước chỗ này. Tạm thời xưng là động thiên a, rất thần kỳ. Nó không tồn tại ở đáy biển, càng giống là tồn tại ở không gian giai tầng bên trong, nhưng lại cùng uông dương ở giữa có liên lụy. Động thiên tầng ngoài, là tầng một thật mỏng thai mô, đem một mảnh san hô tạo thành núi quyển ở bên trong. Toàn bộ động thiên hình dáng hiện lên một cái trước thô phía sau nhỏ bất quy tắc ngược lại hồ lô hình dạng, chỉnh thể chiều dài tại 7.000 đến 8.000 trượng ở giữa, rộng nhất chỗ có ngàn trượng. Sinh trưởng hải lan linh thảo khu vực, Thẩm Luyện cũng tìm được, ngay tại trong hồ lô ở giữa thắt lưng khu vực. Mười mấy năm trước mấy vị kia tán tu, tìm được tòa kia triều tịch đảo. Hẳn là toàn bộ động thiên phía trong một mảnh nhỏ đá san hô thạch lộ ra mặt biển. Đến mức vì sao khi đó chỉ lộ ra như vậy một điểm, không nên hỏi, hỏi liền là tiên đạo trí thượng, không thể diễn tả. Động thiên san hô núi bên trong, đúng là sinh hoạt một đoàn u loa hải trùng, mạnh nhất cũng chính là một đầu nhị giai, cùng không có tam giai tồn tại. Ngoại trừ u loa hải trùng bên ngoài, toàn bộ trong động thiên kỳ thực vẫn là một cái cỡ nhỏ thủy thế giới, sinh hoạt đủ loại loài cá. Hơi có chút tiếc nuối là, đều là thủy hành yêu thú. Đem động thiên phía trong tràng cảnh điều tra tốt đằng sau, Thẩm Luyện cuối cùng tại quyết định bắt đầu động thủ. Thân vì tu tiên giả, cũng muốn tự thân làm thân vi một lần, hắn đấu pháp kinh nghiệm thật sự là quá khan hiếm. Chậm rãi tới đến lối vào, linh khôi cùng bản thể ở giữa hòa làm một thể, Thẩm Luyện thân bên trên sáng lên năm màu linh quang. Sớm tại phía trước hắn liền nếm thử qua. Có thể mượn nhờ ngũ hành linh khôi để bản tôn tiến vào bên trong. Lam quang lóe lên, Thẩm Luyện cả người bắt đầu lún xuống dưới, lần này là xúc giác cùng cảm nhận đồng thời cảm nhận được bôi trơn trạng thái. Tại hắn tiến vào động thiên phía sau, vừa mới tiến đến vị trí bốn đạo khôi lỗi phù người lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào đất cát bên trong. Lặn vào động thiên về sau, Thẩm Luyện lập tức bị trong đó đẹp không sao tả xiết ánh sáng hấp dẫn. Cùng bên ngoài đều là đất cát thềm lục địa không giống nhau, trong này đá ngầm, tảo biển, vỏ sò, san hô rực rỡ muôn màu, đều lóe ra bất đồng hào quang. Nước bên trong còn ẩn chứa linh khí nồng nặc, cho dù là không tá trợ tị thủy châu, nhục thân tại nơi này cũng không có chút nào bị đè nén cảm giác. Không có ngoại giới biển sâu bên trong tối tăm, ngũ quang thập sắc ở giữa, một đám xanh xanh đỏ đỏ tôm cá cua, cảm nhận được dị dạng khí tức sau khi xuất hiện. Từng cái một lộ ra răng nanh. Chiều lấy Thẩm Luyện vồ giết tới. Hô, lần này tới liền là đánh yêu thú, hắn hé miệng phun một cái. Dòng nước hội tụ ở trước người, tức khắc đem những này luyện khí kỳ tiểu ngư thổi phanh phanh nổ tung. Nhìn xem một đám luyện khí tiểu tạp ngư bị làm chết, chúc cơ đại tu sĩ khoái hoạt, Thẩm Luyện cuối cùng là hưởng thụ. Quá khó khăn, nguyên lai chính hắn cũng rất lợi hại. Chúc cơ cao thủ, khủng bố như vậy. Thẩm Luyện thả ra thần niệm tại chỗ này động thiên bên trong. Hắn thần niệm bị áp xúc đến 6 thành, chỉ có 1.200 trượng tả hữu. Một bên thanh trừ luyện khí cấp độ tạp ngư, Thẩm Luyện hướng phía sau tiểu hồ lô bụng tiến lên. Vốn còn nghĩ nhìn xem những này tạp ngư bên trong có hay không huyết mạch không tệ, bắt trở về bán đi, có thể một đầu thấy vừa mắt cũng không có. Càng đến gần hậu phương, nước bên trong linh lực liền càng thêm nồng đậm, ở giữa hồ lô eo vị trí, chỉ có sinh trưởng hải lan linh thảo, cùng không có tôm cá cua gì gì đó du động, rất rõ ràng bọn chúng cũng biết phía trong nguy hiểm. Tới gần trong hồ lô ở giữa vị trí thời điểm, Thẩm Luyện bị áp chế thần niệm bên trong, liền cảm ứng được bên trong u loa hải trùng. Những này biển trùng, từng cái một thân thể vặn vẹo thành vân tay dáng vẻ, trên lưng còn sinh ra ốc biển hình dáng đường vân, răng nanh rất dài, nhỏ nhất cũng có một thước lớn nhỏ, số lượng vượt qua 500 chỉ. Hết thảy biển trùng đều nằm ở san hô núi bên trong, ở trung tâm vị trí, một tòa mấy chục trượng lớn nhỏ san hô núi sừng sững, hắn bên dưới nằm sấp một đầu nhìn qua giống như núi nhỏ hải trùng vương. Toàn thân vân tay hắc ám như mực, huyết bồn đại khẩu mở ra, lộ ra bén nhọn răng nanh. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, miệng bên trong còn chảy ra hắc sắc dịch nhờn, dính liền lấy không có nhai nát tôm cá. Nhị giai trung kỳ, cảm ứng đến biển trùng khí tức trên thân, Thẩm Luyện điểm gật đầu, lần thứ nhất đánh yêu thú, vẫn là để cho mình trước làm quen một chút. U loa hải trùng huyết mạch không cao, so đại hắc còn kém, trong biển rộng khắp nơi đều có tung tích của bọn nó. Tựa như là hạ đẳng ngũ linh căn tu sĩ một dạng, dạng này huyết mạch muốn đột phá đại giai vì quá khó. Hoặc là này đầu nhị giai biển trùng sống đủ lâu, hoặc là chính là chỗ này có đồ vật gì, để hắn phá vỡ huyết mạch cầm cố. Lần nữa kiểm tra một lượt, bốn phía không có cái gì sơ hở phía sau, Thẩm Luyện thể nội ngũ khí triều nguyên công vận chuyển lại, bàng bạc ngũ hành pháp lực hội tụ ở trong lòng bàn tay. Liên tiếp bàn tay năm màu hình thành, chiều lấy phía trước nhất u loa hải trùng sát đi. Có thiên diễn hỏa vực ra chỉ ngũ hành hỏa trường, ở trong nước cũng không nhận được cỡ nào lớn ảnh hưởng. Trong chốc lát từng đạo năm màu phụ hỏa bàn tay, bao trùm tại mấy chục con biển trùng thân bên trên. Phốc phốc phốc thanh âm vang dội tới, bị đánh sụp đổ biển trùng thân bên trên toát ra từng đoàn màu u lam huyết thủy. Đối phó ngoại vi những này luyện khí cấp độ biển trùng, Thẩm Luyện như vào chỗ không người, những nơi đi qua, biển trùng đoạn cánh tay bay tứ tung. Hô hấp ở giữa, hắn đã giết vào hải trùng tộc đám bên trong, đem lên trăm con biển trùng quét sạch. Hô, lúc này ngủ say hải trùng vương cũng tỉnh lại. U loa hải trùng huyết mạch tuy thấp, có thể tấn thăng nhị giai phía sau, linh trí đã cùng nhân tộc hải đồng không sai biệt lắm. Nó nheo nhỏ trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng bạo ngược, mở ra răng nanh miệng lớn liền phun ra một ngụm nồng đậm hắc sắc dịch nhờn. Dịch nhờn đem trong nước biển cọ rửa nóng rực bao phủ, còn tiện thể lấy đem nước biển sền sệt độ cũng tăng lên đi lên. Thẩm Luyện tức khắc phát giác được thân ảnh di động nhận lấy hạn chế. Mắt thấy sền sệt lại đen xì dịch nhờn bay tới, hắn lui về sau một bước, hai tay liền muốn đánh ra pháp quyết. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới khi đó Bùi Hỏa Vũ thi triển pháp thuật thời điểm. Pháp thuật thi triển, không phải câu tại hình thức. Chương 134, đáy biển động thiên, cấp linh mạch loại bỏ tạp chất. 2. Đón lấy, Thẩm Luyện bấm ra pháp quyết hai tay vung lên, chắp tay trước ngực chợt một trà sát, ngũ hành linh lực tại trong lòng bàn tay phóng thích. Một đầu ngũ sắc như dây gai một dạng linh quang hiển hóa ra ngoài. Đi. Dây gai lắc lư một cái, tại ngũ hành linh lực ra trì xuống, tăng vọt đến một trượng lớn nhỏ, hóa thành một con rắn giải khai dịch nhờn, liền chiều lấy u loa hải trùng vương sọ não đánh tới. Hô. Hải trùng vương gặp này phát ra quái khiếu, thân bên trên từng vòng như ốc biển một dạng đường vân phát sáng lên, vậy mà thật sự mọc ra tương tự ốc biển một dạng vỏ ngoài, tạo thành phòng ngự. Ầm ầm. Ngũ hành xà đánh vào vỏ ốc biển bên trên, đem hải trùng vương oanh ra hơn 10 trượng, đụng nát một mảng lớn san hô, đau nguyên địa vặn vẹo lên thân thể. Huyết mạch thần thông. Thẩm Luyện lộ ra một vệt ngoài ý muốn, so đại hắc còn kém huyết mạch, vậy mà diễn sinh ra được huyết mạch thần thông. Tuy nói thần thông không thế nào, có thể hắn đại hắc nhi tử dưỡng lâu như vậy, cũng không có sinh ra huyết mạch thần thông. Vù. Thẩm Luyện hai tay lần nữa một trà sát. Ngũ hành xà lần nữa tại trong hai tay bay ra, chiều lấy hải trùng vương đánh tới. Hải trùng vương hú lên quái dị, một lần nữa cuộn mình thành một cái đoàn, đem thân bên trên vân tay ấn ký kích hoạt ra đây. Nhưng lúc này đây rơi xuống ngũ hành xà pháp thuật, đầu rắn vị trí chợt phun ra một tia kim sắc trắng bệch hỏa diễm. Hỏa diễm căn bản không sợ nước biển, lập tức đốt lên hải trùng vương sau lưng, mặc cho nó làm sao cuồn cuộn. Có thể kim bạch hỏa diễm bẻ gãy nghiền nát giống như đưa nó sau lưng đốt ra một cái đại lỗ thủng, liền trên lưng duy nhất xương sống đều nung chảy. Pháp thuật biến hóa, Nhìn xem Hải Trùng Vương kêu thảm, thẩm luyện trong tay không có ngừng. Ngũ hành cấm đoạn. Phía trước ngũ hành cấm đoạn thi triển, đều là tạo thành một cái năm màu vòng sáng. Mà giờ khắc này, tại thẩm luyện thi triển đi ra phía sau, hô hấp ở giữa hắn còn hướng lấy vòng sáng bên trong thổi một ngụm, ngũ hành linh lực cũng từ trong miệng dâng lên. Trực tiếp tạo thành một mảnh năm màu quang vụ bao phủ ánh sáng, đem Hải Trùng Vương bao phủ lại. Cuồn cuộn Hải Trùng Vương, tức khắc bị ngũ hành cấm đoạn đập cố định ngay tại chỗ, bị kim bạch chi hỏa đốt đến sọ não vị trí, một mệnh ô hô. Đi, nhìn một vòng lưu lại tới biển trùng, thẩm luyện phất tay từng đạo năm màu lưu quang xuyên thủng ra ngoài, đem những này biển trùng từng cái đánh chết. Tới đến bị thiêu đốt hơn phân nửa Hải Trùng Vương trước, hắn kiểm tra. Này đầu có thể so trúc cơ trung kỳ Hải Trùng Vương, ngược lại để hắn ấn chứng suy nghĩ trong lòng mấy cái pháp thuật thi triển phương pháp. Tuyệt đại đa số tu sĩ, đấu pháp đều là quy quy củ củ, làm từng bước thi triển pháp quyết, có thể pháp quyết thi triển cần thời gian. Phía trước Bùi Hỏa Vũ liền không giống nhau, hắn thi triển mấy loại ngũ hành pháp thuật, liền không có dựa theo pháp thuật thi triển trình tự tới đi, thi pháp quá trình cũng rất trôi chảy. Nguyên Anh tùy tùng cùng tán tu liền là không giống nhau. Cùng Bùi Hỏa Vũ bất đồng là, hắn hỏa pháp cùng phương pháp sản xuất thô sơ đều có gia trì, bình thường tu sĩ tại đáy biển, ngoại trừ kim, thủy chờ pháp thuật không bị ảnh hưởng bên ngoài, hỏa hành pháp thuật nhận áp chế là lớn nhất. Có thể bởi vì có thiên diễn hỏa vực gia trì, ngược lại nghịch phản loại này bình thường hiện tượng. Bằng không, muốn quét sạch này đầu Hải Trùng Vương, thật đúng là phải tốn nhiều điểm công phu. Xem như bản thân lần đầu tự mình động thủ quét sạch yêu thú cấp 2, thẩm luyện cấp nó thể diện, trực tiếp cầm pháp kiếm đem thân thể tàn phế mở ngực mổ bụng. Một khỏa màu mực yêu đan. Trừ cái đó ra, cùng không có phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Sắp tán hạ xuống trùng thi đều thu vào, lần trước tại biển sâu cấp Tam Thiên làm tới một chút mì cay, những này ngược lại có thể để cho đại hắc bữa ăn ngon. Một lần nữa trở lại Hải Trùng Vương nghỉ lại san hô núi vị trí, thần niệm từng chút một cảm giác. Răng rác, nứt ra san hô núi xuống, một khối cánh tay tàn cốt lộ ra, hiện đầy tinh mịn vảy hoa văn. Dùng kiếm nhất chọn, tàn cốt cánh tay lật lên, giữa ngón tay còn có màng tương liên, tựa như tại nắm chặt cái gì đó. Hải tộc. Có hải tộc cũng không tính là ngoài ý muốn, hải tộc năm đó thế nhưng là này phiến hải vực bá chủ, không biết là nguyên nhân nào theo vạn tinh hải lui ra ngoài. Thử một cái, tàn cốt thủ chỉ nắm còn rất gấp. Xuyên thấu qua khe hở, thẩm luyện thấy được một cái hiện đầy màu nâu đen đường vân vỏ sò. Lại là vỏ sò, còn có từng tia linh tính theo vỏ sò bên trong bốc lên. Có thể thẩm luyện thử một chút, phát hiện ngũ hành linh khôi đối cái này vỏ sò bên trong thả ra linh tính, cũng không cảm giác hứng thú. Hắn cũng cảm nhận một cái, phát hiện này cỗ linh tính cùng năm đó màu trắng vỏ sò bên trong linh tính, thiếu một loại sống lực. Hẳn không phải là nguyên nhân này. Thẩm luyện huy động trong tay pháp kiếm, lần nữa chiều lấy san hô bên trong đánh xuống, lần này đem san hô núi đều chém nát, không còn có phát hiện những vật khác. Để U Minh Hải Trùng đả phá huyết mạch cầm cố, hẳn là cái khác linh vật. Hắn bắt đầu tiếp tục thả ra thần niệm, tại tòa này trong động thiên tìm kiếm, toàn bộ động thiên càng hướng chỗ sâu lại càng nhỏ, hắn thần niệm từng cái lướt qua, vẫn là không có phát hiện gì đó dị dạng. Chẳng lẽ lại này đầu Hải Trùng Vương liền là vận khí tốt, liền là tại linh mạch gia trì bên dưới biến dị? Đúng rồi, hải tộc cái khác hải cốt đâu? Tại trong động thiên tìm tòi mấy lần phía sau, thẩm luyện cuối cùng đi đến linh mạch trước. Này đầu linh mạch vừa vặn tại hồ lô thắt lưng, nối liền lấy trước sau hai cái hồ lô, chiều dài chỉ có chừng một dặm, ở giữa vị trí mọc ra hải lan linh thảo. Linh mạch cùng mỏ linh thạch bất đồng, linh mạch phía trong linh tính là du động. Tu sĩ muốn rút ra linh mạch cần chuyên môn thủ đoạn. Thẩm luyện cùng không có loại thủ đoạn này. Bất quá, hắn liền xem như có thủ đoạn cũng không muốn rút đi linh mạch. Linh mạch loại này đông tây thiên sinh địa dưỡng, chính là thai nghén linh vật căn bản. Thường ngày tu sĩ đấu pháp giết mấy cái tu sĩ liền được, nếu là liền linh mạch đều rút đi, độ kiếp thời điểm không muốn sống nữa. Là gì thiên phát sát kiếp, tu sĩ đấu pháp nghiêm trọng, cướp tu như vậy nhiều, còn không phải tài nguyên náo động đến. Tưởng tượng thượng cổ thời đại, thiên đạo cho ăn cơm, tài nguyên không thiếu, ai còn không phải cái cao cổ thánh khiết sĩ. Giờ đây cái này thời đại, linh khí vốn cũng không so với thượng cổ, trung cổ, linh mạch tầm quan trọng mới càng thêm nổi bật ra đây. Hôm nay này không đáng chú ý tiểu động tác, nói không chừng thương thiên để ở trong mắt, độ kiếp thời điểm lại ít chém hắn một cái. Thần niệm trên linh mạch du tẩu mấy lần, thẩm luyện cuối cùng tại ở phía dưới phát hiện hải tộc dư lại tàn cốt. Có lẽ là thời gian quá lâu, hải tộc tàn cốt đã cùng linh mạch hòa vào nhau, một cỗ mùi huyết tinh nhiễm tại linh mạch chỗ sâu. Bang! Một tiếng âm vang, thẩm luyện lần nữa đem pháp kiếm đem ra. Linh mạch đạo hữu, ngươi nếu là có linh tính, nhất định phải thấy rõ ràng đi, ta đây là tại giúp ngươi loại bỏ tạp chất. Thân bên trên sạch sẽ, mới có thể nhẹ nhàng thoải mái, đúng hay không? Phốc phốc phốc, nhắc tới xong rồi, thẩm luyện một kiếm chợt đâm xuống. Một kiếm đâm đi xuống, linh khí phun ra ngoài, mãnh hắn rót đầy miệng. Khụ khụ, oan có đầu nợ có chủ, báo ứng trên người hải tộc. Phốc, chương 135, thí luyện bản yên diệt linh hồn nghiền xương thành cho phục vụ một. Vị này hải tộc còn rất cơ linh, trước khi chết muốn chui vào linh mạch bên trong liệu thương. Có thể thương thế quá nặng đi, tại linh mạch chết đi, bị linh mạch từng chút một tan đi vào. Hắn thân bên trên máu đen, cũng ô nhiễm linh mạch bên trong thuần khiết linh tính. Kia đầu u loa hải trùng vương, hẳn là hải tộc hài cốt còn không có bị dung nhập thời điểm, sớm đem một đoạn tay cụt cấp đào móc ra. Lấy yêu thú thọ nguyên để tính, nhị giai trung kỳ yêu thú thọ nguyên cùng nhân tộc kim đan như nhau, nói cách khác cỗ này hải tộc hài cốt nguyên chủ, tiến vào linh mạch bên trong hẳn là có 300 đến 500 năm ở giữa tả hữu. Vù! Đúng lúc này, đào móc ra hải tộc hài cốt bên trong có ong ong vang dội tới, một tia u lam hồn yên theo hài cốt sọ não bên trong bay ra. Trong chớp mắt, liền đụng phải thẩm luyện trên thân. Tư tư, có thể hồn yên chạm đến thẩm luyện thân thể trong chốc lát, chẳng những không có tơ lụa hòa vào nhục thân. Ngược lại, tựa như là giọt nước rơi vào nóng hổi trong chảo dầu, từng tiếng bạo liệt ầm âm thanh lên. A, à, u lam hồn yên bên trong phát ra kêu thảm, chiếu rọi ra một đạo dữ tợn vặn vẹo hải tộc hồn ảnh, không ngừng giằng co. Màu u lam hồn yên phía dưới, một đoàn kim bạch sắc hỏa diễm tựa như là hỏa liên một dạng nhảy lên, đem hải tộc hồn ảnh nâng ở hỏa diễm phía trên thiêu đốt lên tới. Tại hỏa diễm thiêu đốt xuống, u lam hồn ảnh biến thành khói đen dâng lên. A, à, hải tộc hồn ảnh kêu thảm, vẫy tay muốn diệt đi kim bạch sắc hỏa diễm. Hắn lấy, có thể kim bạch hỏa diễm như giòi trong xương, càng là đập đốt liền càng tràn đầy, đến cuối cùng trực tiếp đem hồn ảnh đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong. Cùng một thời gian, cầm pháp kiếm ghim linh mạch thẩm luyện, thân bên trên linh quang thiểm thước, biến thành linh khôi trạng thái. Vù, ngọc phù từng khối theo linh khôi thân bên trên bay ra, biến thành năm đạo khôi lỗi phù người, đem thiêu đốt lên hải tộc hồn phách bao bọc vây quanh. Năm vị phù nhân cùng cái khác phù nhân không giống nhau, ba nam hai nữ bộ dáng, mỗi một cái thân bên trên mặt, trên cánh tay, đều vẽ đầy quái dị phong cách đường vân. Thân bên trên cũng ăn mặc trang trọng, rườm rà bào phục, từng cái một giấy rùa quái dị dáng người, làm ra lẳng lơ, khó hiểu động tác, miệng bên trong niệm niệm lải nhải, thỉnh thoảng hai tay chiều thiên mở ra. Tại năm người liền cùng một chỗ xung quanh quyển quá trình bên trong, kim bạch hỏa diễm thiêu đốt hải tộc hồn phách, tại từng tiếng thê lương đoạt phách giữa tiếng kêu gào thê thảm, biến thành từng sợi khói đen biến mất ở trong nước. Một màn này rất quái dị, tại hải tộc hồn phách bị đốt thành khói đen thời điểm, rõ ràng là ở trong nước, có thể kia cỗ khói đen nhưng không tan trong nước. Phảng phất từ nơi sâu xa có cái gì lực lượng, để khói đen triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Thẩm luyện ở phía xa san hô núi nhìn xuống lấy một màn này, ánh mắt không có ba động. Nhớ kỹ năm đó ở hoang vực phường thị thời điểm, hắn một lần tình cờ quét sạch luyện chân lão tổ, hắn trước khi chết hồn phách là khói xanh, vẫn là đi lên trên. Khi đó, từ nơi sâu xa phía trên hư không vặn vẹo, khói xanh tan biến tại vặn vẹo hư không bên trong. Dựa theo tu tiên giới tin đồn, là khói xanh là tiến vào luân hồi thông đạo. Mà như vậy hiện ra hắc sắc thuốc, hiện lên tán loạn trạng thái, là thuộc về không vào luân hồi chủng loại. Hồn linh tấn tán, tương đương với loại bỏ vòng quan hệ, liền xúc sinh đều không làm được. Linh hồn nếu có thể vào luân hồi, liền còn có đầu thai chuyển thế cơ hội, nếu là linh hồn đều đốt không còn, vậy liền triệt để không còn suy nghĩ. Một hồi khiêu đại thần, đưa một cái đạo hữu khai trừ sinh linh giới quan hệ. Nhìn tới này hải tộc khi còn sống vẫn là vị kim đan chân nhân. Thẩm luyện lộ ra trầm tư, cái này cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, trúc cơ tu sĩ hắn cũng từng giết, cùng không nhìn thấy có hồn yên xuất hiện. Hẳn là kim đan cấp độ phía dưới tu sĩ, bởi vì thần hồn quá yếu, chết phía sau hồn niệm vô pháp hiện hình, đến kim đan cấp độ lại khác biệt, thần hồn cường đại chết phía sau có thể hiển hóa ra ngoài. Sau này đụng phải kim đan tu sĩ, vẫn là phải siêu độ một cái mới được. Mắt thấy đốt thành khói đen hồn yên tán đi, năm vị siêu độ phù nhân cùng không có dừng lại, trong đó dẫn đầu phù nhân trực tiếp dán vào hài cốt bên trên, từ trên xuống dưới kiểm tra một lượt. Sau đó cong ngón búng ra, một điểm kim bạch hỏa tinh sáng lên, chiều lấy lưu lại tới hải tộc hài cốt hạ xuống. Hỏa tinh hạ xuống, tàn cốt hỏa quang ầm vang dâng lên. Năm vị siêu độ phù nhân lần nữa niệm niệm lải nhải lên tới. Làm xong đây hết thảy, đứng tại linh mạch bên trên linh khôi thân bên trên linh quang nhất thiểm, lại trở nên cùng thẩm luyện giống nhau như đúc, hai tay nắm lên pháp kiếm chiều lấy linh mạch đâm vào. Ghim một kiếm, đổ một luồng linh khí. Ghim một kiếm, đổ một luồng linh khí. Chống đỡ đây, đem lưu lại tàn cốt cạn bã tất cả đều lật ra tới ném vào hỏa diễm bên trong, lại lấy ra từng khối linh thạch nghiền nát, tu bổ linh mạch tổn thương. Linh mạch đạo hữu, cấp ngươi liệu thương, lại đem tai hòa tội của ngươi khôi đầu sỏ cho cốt hất, linh hồn cũng diệt, ngươi nếu có thể cùng thiên địa cộng minh lời nói, cũng không cần đem chút chuyện nhỏ này ghi lại. Một bên khác, thẩm luyện cũng đem nắm lấy hắc sắc vỏ sò hải tộc cánh tay, ném vào kim bạch trong lửa. Đương nhiên, hắc sắc vỏ sò bị hắn móc ra đây. Này ra hỏa bắt còn rất gấp. Đáng tiếc, kim đan hài cốt tại hắn thiên diễn hỏa vực ra chỉ linh hỏa xuống, tuy nói thiêu đốt chậm điểm, có thể đốt cũng rất thấu triệt. Trước sau hai khắc đồng hồ thời gian, liền thành mở ra cho bụi, tan tại nước bên trong. Lần này cấp kim đan cấp độ tu sĩ đưa tang, chỉnh thể bên trên vẫn là quá không trang trọng, phía trước cũng là bởi vì không có quá nhiều kinh nghiệm. Dù sao, đây là lần thứ hai đụng phải kim đan cấp độ thần hồn, lần đầu tiên thời gian thực lực quá thấp, không có năng lực liền hồn yên đều cấp hất. Lần này, tuy nói thuộc về đột phát tình huống, đều nằm trong dự liệu. Móc hài cốt, hắn làm sao có thể dùng chân thân? Tu tiên giới khắp nơi lão lục, hắn đã sớm lòng dạ biết rõ. Sau này có thời gian, làm nguồn gốc chính siêu độ đạo văn, chia tay hồn phách đều hất, còn có oán niệm lưu lại. Nghĩ đến vừa mới bị thiêu đốt thời điểm, hải tộc hồn niệm gào thảm thê lương bộ dáng, oán niệm lão đại rồi. Cầm trong tay hắc sắc vỏ sò, đây chính là hải tộc tu sĩ chữ vật bảo bối, khôi lỗi phù người kiểm tra phía sau, cùng không có phát hiện tàn cốt bên trên có lân phiến pháp khí chứa đồ. Thần niệm kiểm tra một chút phía sau, thẩm luyện phát hiện thần niệm lại bị vỏ sò bắn ngược trở về. Cùng phía trước cái kia màu trắng vỏ sò một cái nước tiểu tính. Xem ra trong thời gian ngắn không mở được. Phất tay, một cái đặc chế hộp ngọc xuất hiện. Cái này hộp ngọc trên dưới hợp áp đảo vị trí, chung quanh đều có một tấc lớn nhỏ khe thẻ, liền trên dưới hai cái mặt cũng đều có. Khe thẻ bên trong, khảm từng mai ngọc phiến. Ngọc phiến bay ra, hộp ngọc mở ra, đem hắc sắc vỏ sò ném ở phía trong, một lần nữa đem hộp ngọc cái nắp khép lại. Tại hộp ngọc khép lại nháy mắt, phía trước ngọc phiến một lần nữa bay trở về, vừa vặn như là hoạt động khóa một dạng, đem hộp ngọc khóa lại. Đồng thời ngọc phiến phía trong phù văn cùng nhau sáng lên, xen lẫn phác họa ở giữa tạo thành một cái hoàn chỉnh phù văn phong cấm. Thiên ti liếm tức phong cấm phù trận. Này phù trận có thể dùng tới ngăn cách khí tức, có thể dùng tới bảo tồn một số tốt nhất linh dược, hoặc là luyện chế ra tới cao giai đan dược, kéo dài chứa đựng niên hạn. Thẩm luyện đối hắn tiến hành cải tiến. Dùng đến phong cấm linh vật khí tức, hiệu quả tương đối tốt dùng. Làm tốt phong cấm phía sau, hộp ngọc bị hắn ném vào một cái trong túi chữ vật, sau đó lại ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Chương 135, thí luyện bản yên diệt linh hồn nghiền xương thành cho phục vụ 2. Hô, lại thêm hô một hơi thở, ngũ hành linh khôi tại này phiến động phủ bên trong nhanh chóng bận rộn lên tới. Lưu lại một bộ phận tôm cá cua, dược thảo tại chủng. Dư lại hết thảy bị hắn thu hết tiến túi bên trong. Đối với linh mạch tới nói, đây đều là có thể tái sinh tài nguyên, lưu lại hạt giống liền được. Một lần nữa kiểm tra một lượt phía sau, không tiếp tục phát hiện cái khác dị dạng, thẩm luyện mượn nhờ ngũ hành linh khôi chui ra động thiên. Lần này thu hoạch rất tốt, đủ loại linh dược, yêu thú thêm lên tới, như nhau có thể có 8, 9 vạn linh thạch. Khó trách tán tu ưa thích đi tìm bí cảnh, tìm tới một cái tương đương với một bước lên trời. Ra động thiên sơ qua tu chỉnh một cái, suy tư có hay không lọt mất vấn đề phía sau, thẩm luyện mới chiều lấy mục tiêu kế tiếp điểm mà đi. Sau đó hơn nửa năm bên trong, hắn tại vạn tinh ngoại hải lần lượt tìm được mấy chỗ có yêu thú cấp 2 ẩn hiện địa phương. Có thể sự thật thực rất hiện thực, là thật ưng thuận câu kia thế giới phàm tục chuyện xưa, đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Phàm là có yêu thú xuất hiện địa phương, tu sĩ kia xuất hiện tần suất quả thực tựa như là dạo hồng nhan phường. Người một chuyến tới, liên tục điểm tiết chế cũng không có, tiên nữ tỷ tỷ cũng gánh không được a, chớ đừng nói chi là yêu thú, thực một giọt đầu đều không còn. Dạng này tu tiên hoàn cảnh, thiên không phát sát kiếp cũng không được. Cuối cùng Thẩm Luyện cũng bỏ đi, không nguyện ý lại lãng phí thời gian, chuẩn bị khởi hành chạy tới Nam Hải vực. Một đường trở về tới Hải Giác Tiên Thành, tiên thành bốn phía bến sông như trước phi thường náo nhiệt, còn có mấy vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ tại bến sông đóng giữ. Bắt giữ một chút tu sĩ ở giữa giao lưu, Thẩm Luyện thu được đi ra ngoài trong khoảng thời gian này vạn tinh hải nóng nghe sự kiện. Xanh thiên minh phá, hải gia địa linh biến mất. Huyền Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Phục Hải chân nhân bị thương, nghe nói vô vọng kết anh. Huyền Hải Tông kích phá xanh thiên minh phía sau, xác nhận cái gọi là chống trời chân nhân liền là Hắc Nhai lão ma. Bị Hắc Nhai lão ma trưởng khống khôi lỗi đánh lén hải gia, cũng phát thệ muốn cùng Hắc Nhai lão ma không chết không thôi. Biên Thanh Vân còn tại trốn, nhưng nghe nói đã khóa chặt tại Hải Linh Tông hải vực phụ cận. Bến sông còn không có đi đến một nửa, Thẩm Luyện liền bắt được nhiều tin tức như vậy. Hắc Nhai lão ma đúng là cái ngoan nhân. Hết thảy tu sĩ, vô luận tiềm lực cùng thực lực, trong mắt hắn tựa hồ đều là tùy ý có thể bỏ qua quân cờ. Rõ ràng là đại hảo tình thế, mắt thấy liền có thể thành vạn tinh nội hải thứ ngũ đại kim đan tông môn xanh thiên minh, trong chớp mắt liền bị đánh tan thành mây khói. Để ai nói, ai cũng khéo nói Hắc Nhai não tử có hố. Có thể Thẩm Luyện nhưng cảm thấy bình thường, Hắc Nhai 89/10 không phải người, sao có thể dựa theo suy tư của người để cân nhắc. Quân cờ liền là quân cờ, còn luận bàn lớn nhỏ. Tại lão ma nhìn tới, có lẽ đều là trong mắt của hắn tiêu hao phẩm. Bến sông đi một nửa phía sau, Thẩm Luyện dừng bước, hướng về phương xa bỏ neo cự hình viễn hành linh hạm nhìn lại. Chiếc này linh hạm không phải phía trước kia một chiếc. Xa xa nhìn qua, linh hạm bốn phía còn có vút không tu sĩ, ngay tại bận tiếu tiết đối linh hạm tiến hành tu chỉnh. Đi ngang qua vạn tinh ngoại hải viễn hành linh hạm, cùng vạn tinh nội hải linh hạm bất đồng, mua sắm vé thuyền chưa quá hạn nói chuyện, chỉ cần mua vé thuyền, người có thể tùy ý lựa chọn thời gian đi lên thuyền. Tại Thẩm Luyện quan sát viễn hành linh hạm thời điểm, tại linh hạm một bên có một vị thanh niên bộ dáng trúc cơ tu sĩ, cũng tại bốn phía quan sát, vừa vặn thấy được Thẩm Luyện ánh mắt chú ý phương hướng. Này một bên Thẩm Luyện thu hồi ánh mắt, chuẩn bị vào thành thời điểm, phương xa thanh niên bộ dáng trúc cơ tu sĩ đã chiều lấy hắn mà đến. Đạo hữu mời. Thanh niên tu sĩ ngăn cách xa một trượng, liền dừng bước biểu thị bản thân không có ác ý, thanh âm cũng rất hiền hòa. Thẩm Luyện làm bộ sững sờ, sau đó chắp tay. Đạo hữu, có gì muốn làm? Gặp mặt Thẩm Luyện phản ứng bản thân, tuy nói sắc mặt có đề phòng, có thể thanh niên tu sĩ cũng không hề để ý. Như trước ôm quyền nói ra, tại hạ Lâm Nhất Tinh, chính là Nam Hải vực Vụ Sơn Tông đệ tử. Đạo hữu, có chuyện nói thẳng. Thẩm Luyện liền muốn cất bước hướng thành bên trong đi, tuy nói cùng là trúc cơ 5 tầng tu sĩ, có thể hắn vẫn là tự tin một cái câu hồn ấn, liền có thể đem hắn đưa quê nhà đi. Đạo hữu, vậy tại hạ liền nói thẳng. Lâm Nhất Tinh lần nữa ôm quyền, ta vừa mới quan sát được đạo hữu cũng đang nhìn viễn hành linh hạp, nghĩ đến là nghĩ vượt qua vạn tinh ngoại hải đi tới Nam Hải vực a. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng chuẩn bị ngồi lần này linh hạm trở về Nam Hải vực. Đối với Thẩm Luyện đưa tới dị dạng ánh mắt, Lâm Nhất Tinh vội vàng nói, đạo hữu khả năng không rõ ràng, vạn tinh ngoại hải chỗ kinh khủng. Tại hạ qua lại Nam Hải vực cùng vạn tinh nội hải mấy chuyến, có thể mỗi lần đi xuyên đều lòng còn sợ hãi. Nói đến đây, Lâm Nhất Tinh nhìn chung quanh một chút, đạo hữu, ngươi nhìn nơi này cũng không phải cái chỗ nói chuyện, chúng ta muốn hay không vào thành tìm cái quán rượu nói tỉ mỉ. Được, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Hai người rất nhanh đi tới thành bên trong một nhà tiểu tử lâu, lạc tọa trong rạp. Hiện tại Lâm đạo hữu có thể nói tỉ mỉ đi. Thẩm Luyện cũng không có động rượu trên bàn đồ ăn, cứ như vậy nhìn xem Lâm Nhất Tinh. Lâm Nhất Tinh lộ ra một nụ cười khổ, đạo hữu, tại hạ nói còn không rõ hiền ấy ư, vạn tinh ngoại hải quá nguy hiểm, dù là có kim đan chân nhân ngồi trấn linh hạm, có thể. Ngươi minh bạch. Lúc này, Lâm Nhất Tinh lấy ra một mai ngọc giản, liền tự mình thần niệm lặn vào trong đó, thác ấn một phần phía sau, đưa cho Thẩm Luyện. Đạo hữu, ta muốn nói nguyên nhân ngay ở trong này, có mấy lời xác thực không thể nói rõ, không phải vậy ta cũng sợ xui xẻo. Tiếp nhận ngọc giản phía sau, Thẩm Luyện phân ra một tia thần niệm lặn vào trong đó, đem nội dung quét qua hết sạch. Lâm Nhất Tinh mục đích rất đơn giản, liền là nhìn hắn cũng quan sát viễn hành linh hạp, liền muốn cùng hắn kết bạn mà đi. Đến mức vì sao đều ngồi linh hạp, còn muốn kết bạn mà đi. Cái này muốn nói vượt ngang vạn tinh ngoại hải viễn hành linh hạc, này cũng không phải tới tự nào đó một nhà sản nghiệp. Mà là Vân Thượng Tông trị xuống, lấy Kim Thạch Tông cầm đầu mấy nhà kim đan thế lực mở mang đường hàng hải. Vân Thượng Tông cũng không phải không có tham dự, nó tham dự ở sau lưng cầm linh thạch, không chịu trách nhiệm cụ thể vận doanh. Mấy nhà kim đan thế lực, thay phiên phái ra kim đan tu sĩ ngồi trấn linh hạc. Có thể mấy nhà kim đan thế lực phái ra kim đan chân nhân, thực lực có mạnh có yếu, tính cách cũng là quái dị không đồng nhất. Tăng thêm ngoại hải thiên tượng, hải tộc, yêu thú tập kích các chủng thừa tố tại bên trong, chỉ làm thành thì là ngồi linh hạm cũng không an toàn. Thiên tượng còn dễ nói, không xông qua được còn có thể thay đổi hướng đi né tránh. Có thể đụng phải hải tộc cùng yêu thú, người ta cũng không quản ngươi kim đan chân nhân không chân nhân, Vân Thượng Tông có hay không nguyên anh. Lâm Nhất Tinh ngồi viễn hành linh hạm đi tới đi lui mấy phen, trong đó có hai lần đụng phải hải tộc ăn cướp. Hải tộc ăn cướp cũng là không quan trọng, giờ đây hải tộc cùng thời điểm trước kia, cũng là rất khác nhau. Từng kinh hải tộc đứng đầu hung hăng ngang ngược thời điểm, trực tiếp đem linh hạm đều cấp đánh chìm, làm cho cả đường hàng hải tê liệt hồi lâu. Liền thao cơm đều đập, Kim Thạch Tông tu sĩ tự nhiên không vui, tụ tập liên hợp cùng một chỗ kim đan thế lực, giết hướng về phía hải tộc. Nghe nói đánh một hồi, từ đó về sau, hải tộc tại cướp bóc linh hạm thời điểm liền có phân tắc. Một chiếc viễn hành linh hạm thế nhưng là mỗi cái đại tông môn góp nhặt ra đây vốn liếng, đoạn người tài lộ đây chính là không chết không thôi. Có thể giết tới linh hạm, có thể cướp bóc tu sĩ, nhưng không lại lại hủy hoại linh hạm. Tất cả mọi người là dựa vào này đầu đường hàng hải ăn cơm, phải hiểu được có thể duy trì liên tục phát triển. Nhiều lắm là để trấn giữ kim đan chân nhân chật vật mang lấy linh hạm chạy trốn, đến mức linh hạm bên trên thuyền khách liền phải xem vận khí. Chương 136, Lão Biên bị bắt, Vu Sơn Kỳ Ngọc 1. Vạn tinh ngoại hải đường biển, không thể nói một điểm không an ổn, chỉ có thể nói an ổn tính không lớn. Liền ngồi linh hạm tu sĩ, đều muốn tìm kiếm đạo hữu cùng một chỗ đi chung tiến lên, liền có thể nhìn ra này đầu đường biển có nhiều hố. Thiên tai nhân họa là ngẫu nhiên đụng phải, không phải nói ngươi tránh ra lần này, chuyến lần sau liền có thể an toàn. Đạo hữu, kết bạn mà đi dù sao cũng so đơn độc một người muốn an toàn nhiều, đến lúc đó đại gia trực tiếp lựa chọn tại một cái ghế lô bên trong tu luyện, gặp được đột phát tình huống cũng có sức tự vệ. Lâm Nhất Tinh nhìn xem Thẩm Luyện, hắn tại viễn hành linh hạm bên ngoài đã trông hơn mấy tháng. To gan ngồi viễn hành linh hạm tu sĩ, đại bộ phận đều là trúc cơ cấp độ, có thể lựa chọn kết nhóm người cũng là có coi trọng. Thực lực không thể so sánh bản thân thấp, quá thấp là vướng víu. Thực lực cũng không thể quá cao bản thân nắm chắc không được. Vừa lúc, hắn cảm ứng được Thẩm Luyện thực lực khí tức gần giống như hắn, cho nên mới tiến lên đây bắt chuyện. Lâm đạo hữu nói là đại gia, chẳng lẽ nói còn có đạo hữu khác? Thẩm Luyện không có gấp đáp ứng, hỏi ngược một câu. Cùng Lâm Nhất Tinh tổ đội hắn cũng không bài xích, dạng này còn có thể đem bản thân ẩn tàng tại trong mọi người, như thực gặp được nguy hiểm còn có thể có cản. Khụ khụ, nói như vậy tựa hồ có chút không nói tiên đức. Là thật gặp được thời điểm nguy hiểm, cũng có thể hợp lực độ qua cửa ải khó khăn, cớ sao mà không làm đâu. Không tệ. Lâm Nhất Tinh cũng không có cái gì tốt giấu giếm, tiếp tục mở miệng nói ra, tính cả đạo hữu lời nói, hiện tại hết thảy có 5 người, cảnh giới đều tại trúc cơ 5 tầng, tầng 6 ở giữa. Chúng ta nếu là có thể liên thủ lại, đến lúc đó liền xem như đụng phải trúc cơ tầng 9 cũng có thể hữu kháng hoành lực. Tốt, ta đáp ứng. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Lâm Nhất Tinh sắc mặt vui mừng, đúng rồi, còn không có vấn đạo bằng hữu tục danh. Lục Dương, tốt, Lục đạo hữu đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc lại, đây là ta truyền tin phù. Lâm Nhất Tinh móc ra một mai phổ thông phù chỉ chế tác truyền tin phù. Đến lúc đó, ta cũng đem mặt khác mấy vị đạo hữu giới thiệu cho Lục đạo hữu nhận biết. Đạt thành ước định phía sau, hai người bắt đầu nâng ly cạn chén lên tới, trò chuyện ở giữa. Thẩm Luyện cũng theo Lâm Nhất Tinh trong miệng đạt được không ít có quan hệ Nam Hải vực tin tức. Nam Hải vực địa vực rộng rãi, 1/3 là đất liền, 2/3 là đại dương. Đây chỉ là nghĩa hẹp bên trên Nam Hải vực địa vực phạm vi. Tại toàn bộ thiên nam tu tiên giới rất nhiều tu sĩ trong mắt, thiên nam đại lục khu vực phía nam bên ngoài vô tận đại dương, hết thảy thuộc về Nam Hải, ngay tiếp theo kia đám hải tộc sinh hoạt địa phương, cũng coi như tại phía trong. Nam Hải vực ở vào thiên nam tu tiên giới vùng cực nam, chỉnh thể tu tiên mức độ cũng không tính cao, cũng chỉ có Vân Thượng Tông như vậy một tòa nguyên anh tông môn. Tại Nam Hải vực bên trong, Vân Thượng Tông thuộc về thế lực bá chủ tồn tại, dưới trướng lớn tiểu kim đan tông môn cúi đầu, có thể phóng nhãn tại thiên nam tu tiên giới bên trong, vân thượng tông liền không có chỗ xếp hạng. Lại đem khu vực hướng lớn nhìn, toàn bộ thiên nam tu tiên giới nam bộ mấy vực, hầu như đều cùng thuộc một cái tu tiên cấp độ, mỗi cái nguyên anh tông môn đều chỉ có một tôn nguyên anh tu sĩ tỏa chấn. Tại thiên nam tu tiên giới nam bộ chư vực bên trong, cường đại nhất là Thái Nhất Tông, nắm giữ ba tôn nguyên anh tu sĩ, càng có một tôn nguyên anh trung kỳ. Lục đạo hữu, gặp lại, chờ ta truyền tin. Ăn uống no đủ phía sau, Lâm Nhất Tinh tại trước cửa tử lâu cùng Thẩm Luyện ôm quyền từ biệt. Thẩm Luyện cũng ôm quyền, quay người chiều lấy thành bên trong Lâm Hải Phúc địa phương hướng đi đến. Lâm Nhất Tinh rời khỏi quán rượu phía sau, một đường đi tới thành bên trong Thiên Thủy khách sạn, tiến vào một tòa tiểu hình độc lập viện lạc. Lâm Sư Huynh, nhìn ngươi trên mặt có ý cười, có phải hay không lại tìm được một vị đạo hữu rồi? Vừa tiến vào viện lạc bên trong, một vị thân hình cao lớn thanh niên tu sĩ, đứng ở trong viện trong lương đình mở miệng cười. Không tệ, Lâm Nhất Tinh điểm gật đầu, sư đệ, lại có một vị như nhau cảnh giới đạo hữu, cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành. Vẫn là sư huynh vận khí tốt, ta hôm nay dạo qua một vòng, cũng không có tìm tới phù hợp đạo hữu. Lâm Nhất Tinh đi tới trong lương đình, sư đệ, khoảng cách lần sau viễn hành linh hạm xuất phát còn có thời gian, tìm người không thể quá gấp, nhất định phải quyết định mới tốt. Minh bạch, nếu không phải lộ trình nguy hiểm, chúng ta làm sao đến mức phiền toái như vậy? Khách sạn viện lạc bên ngoài, Thẩm Luyện thân ảnh biến mất trong đám người. Nhìn qua, vị này Lâm đạo hữu cũng không có gì ý đồ xấu, đơn giản liền là muốn nhiều kết nhóm mấy người, cùng một chỗ vượt qua vạn tinh ngoại hải. Này sự tình nói đến liền tốt cười, hoa linh thạch ngồi linh hạm vậy mà vô pháp bảo đảm thuyền khách an toàn. Một đường đi tới Lâm Hải Phúc Địa, Thẩm Luyện xe nhẹ đường quen tuyển một tòa động phủ cư trú. Tại vạn tinh hải nơi này, hắn cũng không có gì có thể lưu luyến, linh thạch cũng kiếm lời không ít, ngược lại là tại nơi này còn có hai cái cùng hắn có nhân quả người tồn tại. Căn cứ Lâm Nhất Tinh nói, tại Nam Hải tu luyện giới mỗi cái đại tiên thành bên trong, vẫn là có tam giai linh vật xuất hiện, nhị giai thượng phẩm linh vật cũng không tính yêu thích. Đại lục diện tích thật rộng lớn, tồn tại quá nhiều hiểm địa, vùng núi, đặc biệt là tại mỗi cái vực tiếp giáp vắng vẻ chi địa, có không ít yêu thú tồn tại. Thậm chí còn có vài tòa địa vực liền là yêu vực, có tứ giai yêu vương chiếm cứ lấy. Thiên Nam tu tiên giới Nam Bộ mấy cái này nguyên anh tông môn, nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là phòng ngự yêu tộc, phía trước phòng ngự hải tộc cũng coi là nhiệm vụ của bọn hắn, đến sau hải tộc lui hướng biển sâu, mấy lớn nguyên anh tông môn áp lực mới giảm bớt không ít. Mặt khác, tại Nam Hải vực cùng cái khác mấy chỗ tiếp giáp khu vực, vẫn tồn tại một tòa thiên trụ sơn khu mỏ quặng, cách mỗi ngàn năm còn có thể sản xuất một hai khối tứ giai khoáng thạch. Tam giai khoáng thạch thỉnh thoảng cũng có thể theo khu mỏ quặng bên trong chảy ra đến. Chỉnh thể tu tiên tài nguyên, cao hơn vạn tinh hải một cái cấp bậc. Vạn tinh hải tài nguyên cằn cỗi, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bị hải tộc bao vây ở trong đó. Dù là giờ đây hải tộc lui đi, vẫn như trước tại ba phương hướng đối vạn tinh hải nhìn chằm chằm, các tu sĩ muốn hướng biển sâu mở rộng một cái đi săn không gian, liền biết đụng vào hải tộc tu sĩ. Bên ngoài có hải tộc, nội hải khu vực bên trong thỉnh thoảng bốc lên một đầu yêu thú cấp 2, đều sẽ bị tu sĩ thành quần kết đội vào xem. Tại Thẩm Luyện trốn ở Lâm Hải Phúc Địa tu hành tháng thứ 2, vạn tinh hải phát sinh một kiện đại sự. Bị các phương đuổi bắt biên Thanh Vân, bị hơn 10 vị kim đan tu sĩ ngăn ở vạn tinh hải phương Nam, chiều lấy hoang vực phương hướng bên trên. Chạy trốn chân quân Tử Dương lão tổ duy nhất tại thế đệ tử, bị Vân Thượng Tông trưởng lão tự mình bắt được. Thẩm Luyện biết được tin tức này thời gian, đã là biên Thanh Vân bị bắt 2 tháng sau, cư truyền văn biên Thanh Vân muốn tự bạo kim đan, không nổ thành. Tóm lại, vạn tinh hải tại kinh lịch xanh thiên minh loạn lạc, vây quét biên Thanh Vân các loại sự nghi phía sau, lần nữa khôi phục được lúc đầu quỹ đạo bên trên. Hải Vương Tông bí cảnh khai quật, lại một lần thành các tu sĩ nhiệt nghị chủ đề. Bị bắt tốt, trong tử lâu, Thẩm Luyện rót chén rượu, tưới lên dưới chân trên mặt đất. Biên Thanh Vân bị bắt được, thuộc về chuyện trong dự liệu. Vân Thượng Tông đem toàn bộ vạn tinh hải lớn nhỏ tông môn đều điều động, bắt một cái đan nước kim đan tu sĩ. Chưa bắt được mới là ngoài ý muốn. Huống chi biên Thanh Vân còn không phải cầu tu, vì tu bổ vỡ vụn kim đan chỉ có thể khắp nơi hoành trọn, chú định không có cách nào chạy trốn. Đương nhiên, một cái kim đan có thể bật ra lâu như vậy, đã thuộc về một bộ truyền kỳ. Một chén rượu, sớm tiễn đưa. Ân oán a, đừng có lại tới. Chương 136, lão biên bị bắt, Phu Sơn Kỳ Ngọc 2. Biên Thanh Vân để thẩm luyện minh bạch một cái đạo lý, lại có thực lực cũng không thể quá lãng. Tiên ngoài có tiên, luôn có một cái có thể trị ngươi. Chờ đi Nam Hải vực trước đứng vững gót chân, liền bắt đầu mưu đồ tiến giai kim đan đạo đồ. Về tới động phủ phía sau, thẩm luyện cũng không có tu luyện, bình tĩnh lại tinh tế suy tư. Hắn con đường tu luyện đi liền là tài nguyên trồng chất, phòng ngừa chu đáo, an ổn tĩnh tâm loại hình. Đối với đến tiếp sau trúc cơ 6 7 tầng 8 9 tu luyện, thẩm luyện cùng không có quá to lớn lo lắng, 50 vạn linh thạch liền xem như mua sắm linh dược, đống cũng có thể đống đến kim đan. Phía trước tại trường nhạc chân nhân bản chép tay bên trong, có một cái ghi chép, nói tu sĩ tại trúc cơ cấp độ ngưng luyện bản mệnh pháp khí, nếu là có thể cùng nhau đi qua kim đan lôi kiếp tẩy lễ, sẽ có rất đại huyền diệu. Đến mức dạng gì huyền diệu, không biết là trường nhạc chân nhân không có viết, vẫn là hắc tâm hiệu cầm đồ thuyền cố tình cắt giảm, lưu tại quyển hạ tiếp bên trong. Nếu là tại kim đan trước, chế tạo ra bản mệnh pháp khí, kia hắn liền cần mở ra luyện khí truyền thừa mới được. Bản mệnh pháp khí, bản thân chế tạo mới có thể yên tâm. Tuy nói không có ngũ sắc thạch loại này linh vật, có thể pháp khí cũng không phải là nói dùng tài liệu cao cấp chế tạo ra tới liền tốt. Nếu nói như thế, tiên nhân kia còn nối dõi trực tiếp dùng tiên khí liền phải. Tu luyện coi trọng dần dần tiến dần, pháp khí cũng giống như thế. Ngũ sắc thạch luyện chế pháp khí có thể tự chủ thuế biến tăng lên, cái khác linh tài luyện chế pháp khí thì cần muốn dùng tay tăng lên, còn muốn chiếu cố có thể hay không dung hợp vấn đề. Tuy nói tăng lên có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không được. Mặt khác, nếu là hắn có thể tại kim đan trước chế tạo ra tiếp dẫn ngũ hành lôi pháp pháp khí, tại lôi kiếp thời điểm cũng chém một bổ, kia kim đan kỳ phía sau, liền có thể nhanh chóng trưởng khống ngũ hành lôi pháp. Mục tiêu tiếp theo, thu thập khoáng thạch, chế tạo bản mệnh pháp khí, chiếu cố chế tạo ngũ lôi pháp cụ. Khoáng thạch không cần quá cấp cao, nhưng linh tính nhất định phải tốt mới được. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Hải Phúc Địa động phủ đại môn không còn có mở ra, thẩm luyện giấu ở phía trong bắt đầu góp nhặt cảm ngộ điểm. Ra ngoài rồi một chuyến. Tuy nói chỉ giết một đầu yêu thú, có thể làm dùng vẫn là rất lớn, ngũ hành linh lực tại thể nội tơ lụa rất nhiều. Tại phục dụng đan dược luyện hóa thời gian, hiệu suất cũng khôi phục được phía trước mức độ. Mỗi tu luyện một đoạn thời gian, thẩm luyện còn biết nuốt vào một mai đoán thứ đan, đối nhục thân cũng tiến hành tăng cường một cái. Trước mắt mà nói, hắn phục dụng thượng đẳng phẩm chất tụ linh đan cùng chân nguyên đan, đối với trúc cơ 5, 6 tầng như trước có rất lớn hiệu dụng. Dự tính tiến giai trúc cơ tầng 7 phía sau, dược lực liền biết yếu bớt một bộ phận. Xem như đan sư, hắn cũng sẽ không làm oan chính mình, đến lúc đó chỉ định muốn luyện chế càng tốt tu luyện đan dược. Một ngày này, thẩm luyện theo trong tu luyện tỉnh lại, trong tay xuất hiện truyền tin phù, là Lâm Nhất Tinh truyền tới, muốn hắn ngày mai đi tới thành bên trong một tòa tửu lâu gặp nhau, giới thiệu cái khác đồng hành đạo hữu. Hai con mắt đang mở hí, linh quang thoáng hiện. Cảm ngộ điểm, 32.146. Thần ngộ điểm, 14. Khởi thân thư hoãn thân thể một cái, những ngày này cũng không có trắng tỏa quan, trong đan điền ngũ hành linh lực đã nhanh muốn tích xúc đầy. Ngày thứ hai, thẩm luyện rời khỏi Lâm Hải Động Phủ, chiều lấy thành bên trong tên là Hải Vị Quán rượu mà đi. Lâm Nhất Tinh tướng gặp mặt địa điểm, liền hẹn đến tửu lâu này. Thành bên trong an ổn tự nhiên không cần lo ngại. Tuyển định thành bên trong quán rượu xem như gặp mặt địa điểm, cũng hợp tình hợp lý. Hải Vị Quán rượu, lầu 2 số 3 phòng khách bên trong, bốn đạo thân ảnh hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là dựa vào tại trước cửa sổ, đánh giá trên đường tu sĩ thân ảnh. Lâm Nhất Tinh ngồi ở cạnh cửa ra vào vị trí, sư đệ của hắn Thẩm Hàng gần sát lấy không xa. Dựa vào trước cửa sổ thân ảnh, là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ghim lấy một cái đơn giản búi tóc, mộc châm lay động nữ tu. Có thể nàng này trước ngực lắc lư động tính, cùng hắn mặt trẻ con tạo thành cực lớn tương phản. Một vị khác là một cái trung niên đại hán mặt đen, cánh tay đều bắt kịp trước cửa sổ nữ tu vòng eo lớn. Giờ phút này, mấy người câu được câu không trao đổi. Kỳ Ngọc đạo hữu, nghe nói người Vu Sơn cung thế nhưng là lại hạ cổ, ngươi làm sao không có tu cổ đạo. Trước cửa sổ nữ tu cũng không quay đầu lại, trung tử gì gì đó, buồn nôn chết rồi. Nàng này mới mở miệng, thanh âm kẹp kẹp. Để Thẩm Hàng đều nhìn nhiều một cái, lập tức cúi xuống đầu. Ngược lại một bên nhắm mắt tu luyện đại hán mặt đen bất động như núi, liền mí mắt cũng không có khiêng một cái. Không bao lâu, thẩm luyện gõ vang cửa phòng. Lâm Nhất Tinh tướng thẩm luyện dẫn tiến phòng khách phía sau, lục đạo hữu tới, vị này là Lục Dương Lục đạo hữu. Lâm Nhất Tinh tướng Thẩm Luyện giới thiệu cho gian phòng bên trong mấy người. Vu Sơn, Kỳ Ngọc, Hắc Sơn, Thẩm Hàng. Thẩm Luyện một cái đem trong dạp thân ảnh thu hết vào mắt, đương nhiên hắn tiến đến phía trước, liền đã dùng thần niệm đảo qua phòng khách. Bốn người đều là trúc cơ 5 tầng tả hữu, Lâm Nhất Tinh chọn người cũng đều rất cân xứng. Lục Dương, Thẩm Luyện chiều lấy đám người chắp tay. Lục đạo hữu, trên người của ngươi có ăn ngon. Bên cửa sổ bên trên, tự xưng Kỳ Ngọc nữ tu sĩ cau mũi một cái, lộ ra hai khỏa răng mèo. Chờ tiến giai vị đạo thì tốt hơn. Nghe tiếng, Thẩm Luyện nhíu mày. Tu sĩ bên trong có cao nhân a. Tam thiên tại linh thú vòng tay bên trong vẫn còn trong ngủ mê, đã nhanh phải đem viên thứ hai yêu đan thu nhận sạch sẽ. Cũng phải thua thiệt tam thiên đang say giấc nồng, nếu là nghe lời này sợ là lại muốn bị hù đến. Tam thiên sợ nhất bị nấu. Lục đạo hữu, vị này Kỳ Ngọc đạo hữu tới tự Vu Sơn cung, cái này tông môn rất thần kỳ, chuyên môn cùng linh trùng cổ trùng liên hệ. Lâm Nhất Tinh mở miệng cười giải thích một câu. Thẩm Luyện cũng không có biểu hiện ra gì đó ngoài ý muốn, nghe được Kỳ Ngọc trong miệng đùa giỡn. Tại hắn thần niệm cảm nhận bên trong, cùng không có đã nhận ra nữ tu Kỳ Ngọc vận dụng thần niệm. Có thể chỉ dùng cái mũi ngửi ngửi, liền ngăn cách linh thú vòng tay ngửi thấy tam thiên khí tức, này cái mũi cũng dùng quá tốt. 8-9 phần 10 là tu luyện một loại nào đó bí pháp. Đi qua Lâm Nhất Tinh cẩn thận giải thích, Thẩm Luyện cũng minh bạch cái này Vu Sơn cung là cái dạng gì tông môn. Hắn phản ứng đầu tiên, liền là cái này tông môn muốn mời mà xa. Vu Sơn cung tại Nam Hải vực phương Bắc Vạn Sơn vực dãy núi bên trong, tuy nói chỉ là một tòa kim đan tông môn, có thể cái này tông môn tà tính vô cùng. Này tông nuốt sát luyện cổ, lợi hại nhất là thất tình loan phượng cổ, nghe nói này cổ phối hợp Vu Sơn cung truyền thừa linh cổ tự nhiên song tu pháp, có thể giảm bớt tu hành bình cảnh. Đương nhiên, là giảm bớt nữ tu tu luyện bình cảnh, đến mức hợp tu nam tu sĩ nha. Thất tình loan phượng cổ không phải danh từ, là cái đo đếm lượng từ. 1:7, một cái Vu Sơn cung nữ tu sĩ phối 7 cái đạo lữ. Lợi hại nhất là chỉ cần chúng cổ nam tu sĩ, còn sẽ không tranh giành tình nhân, lại khăng khăng một mực cùng nữ tu sĩ cầm sắt hòa minh. Người khác đều là thần tiên quyến lữ, Vu Sơn cung nữ tu sĩ nhưng là thần tiên quyến lữ. Tuyệt, Lục đạo hữu yên tâm, vừa mới Kỳ Ngọc đạo hữu nói, nàng đối với sâu kiến buồn nôn, không có tu luyện cổ thuật. Túi chữ vật nơi này phía trước thiết lập qua, cấp thấp túi chữ vật, liền là dùng linh thử ra chế tác túi chữ vật, có thể để vào chữ vật giới chỉ bên trong, thấp nhất đẳng chữ vật vòng tay không được. Đến mức biên thanh vân nơi này, tạm trò hay không thể tiết lộ. Chương 137, kết thúc công việc, rời khỏi Vạn Tinh Hải 1. Không có tu luyện cổ thuật. Thẩm Luyện điểm gật đầu, một bộ ta tin dáng vẻ. Nữ nhân lại liên lụy rút kiếm tốc độ. Lại hạ cổ nữ nhân khả năng liền kiếm đều biết chuẩn bị cho ngươi mềm. Lục đạo hữu, còn có một vị đạo hữu không có đến, chúng ta chờ một chút. Lâm Nhất Tinh dẫn Thẩm Luyện tiến vào phòng khách phía sau, mở miệng lần nữa nói ra. Thẩm Luyện điểm gật đầu, tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Phòng khách phía trong lại một lần lâm vào yên tĩnh bên trong. Không bao lâu, cửa bao xương lần nữa mở ra, một cỗ làn gió thơm giống như thủy triều tràn vào dạp nội bộ. Hương khí quanh quẩn, lao thẳng tới lỗ mũi, để nhân khẩu lưỡi nước miếng, nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, đã nghĩ mò mẫm điểm mềm mại đồ vật. Chỉ gặp một đạo thướt tha dáng người cất bước đi đến, một bộ pháp bào 10 phần tu thân, nổi bật ra ngạo nhân dáng người. Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn một cái, liền ba chữ, lớn, ba, lãng. Ta tới chậm, các vị đạo hữu thật có lỗi. Nữ tu tiến môn phía sau, liền chiều lấy phòng khách phía trong các tu sĩ vạn phúc. Một bộ mỹ ý lan tràn dáng vẻ. Phòng khách bên trong, Lâm Nhất Tinh cười khổ. Sư đệ của hắn lại một lần ngẩng đầu, được tới chú mục lễ. Trái lại ba người khác, Kỳ Ngọc ánh mắt ngắm lấy cùng là nữ tu tiền vốn bên trên. Hắc Sơn đạo hữu mí mắt cũng không có nhiều khiêng một cái, tâm như bàn thạch, kiên định không thay đổi. Đến mức Thẩm Luyện, nhưng là nhíu mày. Lâm Nhất Tinh có thể mời đồng đạo cùng một chỗ kết nhóm xuất hành, đủ để chứng minh cũng là người vững vàng. Có thể tìm ra tìm cái này nữ đạo hiếu, cũng có chút không thận trọng. Như vậy nữ tu, yêu dị diễm lệ, mang lấy hai khỏa so Kỳ Ngọc đạo hiếu còn lớn linh quả, đi tới chỗ nào đều biết để người nhìn nhiều hai mắt. Thiếp Diệp Nghị, gặp qua các vị đạo hiếu. Diệp Nghị sau khi vào phòng, cũng đang quan sát phòng bên trong tu sĩ, gặp mặt chỉ có Thẩm Hàng chiều lấy nàng được chú mục lễ, còn cố ý vứt ra một cái mang theo thâm ý mị nhãn. Diệp đạo hữu. Nhìn thấy Diệp Mị động tác, Lâm Nhất Tình có chút bất đắc dĩ, càng là đá bản thân sư đệ một cước. Tới ra tông môn thời điểm, sư tôn bàn giao thế nào, quên rồi. Thẩm Hàng chấn động mạnh một cái, tiếp lấy nhắm mắt lại. Lần này đi ra ngoài tới Tinh Hải, chuẩn bị lên đường sư tôn có bản giao, núi bên ngoài nữ tu là lão hổ, gặp hàng vạn hàng nghìn muốn tránh ra. Sư tôn thật không lừa ta, tốt lớn. Lão hổ. Theo Diệp Mị đến, chuyến này 6 người tiểu đoàn nhóm người thành viên đến đông đủ. Khụ khụ khụ. Xem như tập thể người đề xuất, Lâm Nhất Tinh ho nhẹ vài tiếng phía sau, đem mọi người ánh mắt tụ vào đến trên người mình. Các vị đạo hữu, chúng ta tuy nói tới Tự Thiên Nam Hải Bắc, có thể tiếp xuống một đoạn thời gian muốn đồng tâm hiệp lực, vẫn là phải một chút giới thiệu một chút bản thân, cũng tốt tại đụng phải nguy cơ thời điểm có thể có chuẩn bị. Sư đệ ngươi tới trước nói. Thẩm Hàng rõ ràng là đi ra ngoài số lần không nhiều, tại sư huynh nhìn chăm chú, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, tại hạ Thẩm Hàng, Vụ Sơn Tông nội môn đệ tử, am hiểu kiếm thuật, chủ tu là tông môn truyền thừa Vụ Sơn Thừa Ảnh Kiếm. Vu Sơn Kỳ Ngọc, chủ tu châm cứu, am hiểu châm cứu, có thể giúp Thẩm đạo hữu ghim hai lần lực lưỡng dương khí. Lá Mị, tán tu, am hiểu câu dẫn nam tu. Hắc Sơn, tu hành hỏa, thổ song hệ pháp thuật. Lục Dương, tu hành hỏa pháp. Nói là giới thiệu, có thể tất cả mọi người không có quá nhiều chính giới thiệu, thậm chí thật giả trong thời gian ngắn cũng vô pháp xác minh. Chờ đến viễn hành linh hạm bên trên, chúng ta mấy người có thể thuê chung một tòa lớn một chút phòng khách, dạng này có đột phát tình huống cũng có thể kịp thời ứng đối. Nhìn tất cả mọi người không tích cực giới thiệu, Lâm Nhất Tinh cũng không có yêu cầu xa vời gì đó, dù sao cũng là tạm thời ghép lại cùng một chỗ đội ngũ, chờ đến Nam Hải vực phía sau, liền biết đường ai nấy đi. Lần này ngồi trấn viễn tàu bay linh hạm biển sâu hào là Tinh Tông Khôn Nguyên chân nhân, thực lực tại Kim Đan sơ kỳ. Biển sâu hào linh hạm tuy nói năm đó là tam giai trung phẩm linh hạm, có thể nhiều năm qua không chỉ một lần bị thương nặng, trận pháp cùng thân hạm phẩm chất đều có chỗ hạ xuống, chỉnh thể uy lực như nhau hạ xuống Kim Đan sơ kỳ. Cùng linh chu bất đồng, linh hạm đẳng cấp uy nghiêm, chế tạo càng thêm rườm rà, tam giai linh hạm linh tài càng là cần tam giai linh mộc vì long cốt. Phối hợp tam giai trận pháp, cấm chế, còn có số lượng đông đảo nhị giai, nhất giai linh tài, chỉnh thể xuống tới một chiếc linh hạm phí tổn không dưới mấy trăm vạn linh thạch. Phá cũng chỉ có thể tu, còn muốn đổi mới thế nào, nhà ngươi có khoáng a. Nhưng đối với ngồi linh hạm tu sĩ tới nói, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Kim đan sơ kỳ nào có kim đan trung kỳ lợi hại, uy hiếp lực cũng không giống nhau. Biển sâu hào linh hạm dự tính sẽ ở nửa tháng sau xuất phát, đến lúc đó chúng ta tại bến sông tập hợp. Trao đổi nửa ngày phía sau, mọi người đều biết trong đội ngũ đều có người nào, sau đó ai đi đường nấy. Thời gian nửa tháng, đối tu sĩ tới nói nháy mắt mấy cái sự tình. Trở lại Lâm Hải Phúc Địa phía sau, Thẩm Luyện đem bản thân chữ vật vòng tay đều đem ra. Thần niệm một cái tiếp một cái lặn vào trong đó, kiểm tra. Hắn pháp khí chứa đồ bên trong, trồng chất đồ vật thật sự là quá nhiều. Có hàng lậu, có mua sắm linh vật, loại hình rườm rà, rực rỡ muôn màu. Không biết rõ thành tam giai luyện khí sư, có thể hay không luyện chế pháp bảo động thiên. Kiểm tra bản thân dự trữ, Thẩm Luyện lộ ra vẻ suy tư. Có thể xưng là động thiên, đã thoát khỏi phổ thông pháp khí chứa đồ phạm trù, là có thể dung nạp sống sinh linh. Nếu là có pháp bảo động thiên nơi tay, vậy liền có thể xây một cái to lớn kho chứa vật khố, bắt. Tính toán vẫn là dùng khôi lỗi an toàn. Để vào mấy cái khôi lỗi tại quản lý nhân viên, cho mình chỉnh lý đủ loại linh vật. Hao tốn nửa ngày thời gian, Thẩm Luyện đem bản thân pháp khí chứa đồ bên trong hết thảy linh vật, đều cẩn thận kiểm tra một lượt. Rất tốt, không có lưu lại dị dạng khí tức. Trước mắt, trong tay của hắn có 4 kiện không có làm rõ ràng linh vật. 2 kiện tới tự luyện chân lão ma, một cái là hắn để lại tàn phá phướn gọi hồn. 1 kiện là lão ma để lại phong cấm hộp ngọc. Thẩm Luyện nhiều lần thử nghiệm mở ra, cho tới bây giờ vẫn là không có mở ra, vì bảo hộ đồ vật bên trong, hắn cũng không nghĩ lấy bạo lực dỡ bỏ. Muốn đem luyện chân lão ma còn sót lại đồ vật mở ra, còn cần chờ hắn tấn thăng đến kim đan cảnh mới được. Mặt khác 2 kiện, 1 kiện theo hắc nhai lão ma trưởng khống khôi lỗi trong tay. Đạt được kia mai vỡ vụn màu trắng vỏ sò. Còn có 1 cái, liền là phía trước ở trong biển động thiên hải tộc tu sĩ trong tay, đạt được hắc sắc vỏ sò. Này mấy món linh vật, đều bị Thẩm Luyện tăng thêm phong cấm, giấu vào trong túi chữ vật. Giờ đây phải rời đi Vạn Tinh Hải, hắn lại nghĩ có cần hay không đối linh vật tiến hành xử lý. Đương nhiên, cũng không phải muốn đem linh vật đều ném, tỉ như luyện chân lão tổ liền không cần ném đi, tàn phiên cùng hộp ngọc tính nguy hiểm thấp nhất. Hải tộc hắc vỏ sò, tính nguy hiểm thứ hai. Ngược lại là màu trắng vỏ sò, còn liên quan hắc nhai lão ma, lão già này tại Vạn Tinh Hải làm ra đại động tác phía sau, lần nữa biến mất. Này một hệ liệt tin đồn xuống tới, đủ để chứng minh lão ma cùng Tử Dương lão tổ có liều mạng, đều là tận sức tại làm chuyện lớn nghiệp, còn không hiềm nghi chuyện lớn chủ. Này mấy món linh vật bị phong cấm phía sau đặt ở pháp khí chứa đồ bên trong, ngược lại không lại ra bên ngoài dò dỉ khí tức. Bằng không, Thẩm Luyện đã sớm ném. Linh hạm xuất phát thời gian, thành bên trong một tòa phổ thông trong khách sạn. Tới sáng sớm Thẩm Luyện xếp bằng ở trên giường, đem một cái mang lấy phong cấm hộp ngọc đem ra. Đem phong cấm diệt trừ phía sau, lộ ra màu trắng có vết nứt vỏ sò. Vù, thủ chỉ trà sát động ở giữa, một đầu xích sắc hỏa điều tại đầu ngón tay hiển hiện, hỏa diễm rất nhanh từ đỏ chuyển hóa làm kim bạch sắc, đem vỏ sò bao vây lại. Tư tư, tại kim bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt xuống, màu trắng vỏ sò dần dần bắt đầu cuốn một bên. Toàn bộ thiêu đốt quá trình, so trước đó đốt kim đan cấp độ hải tộc hài cốt chậm quá nhiều, vỏ sò bên trong ẩn chứa rất nồng nặc linh lực, để hỏa diễm càng thêm bạo liệt lên tới. Nhìn xem vỏ sò một điểm điểm hóa vì than cốc hình dáng, Thẩm Luyện lại gia tăng linh hỏa đưa vào, triệt để đem vỏ sò thiêu thành cho tàn. Đem cho bụi thu vào, hắn chiều lấy bến sông đi đến, sau đó đem cho bụi vung vào Uông Dương đại hải bên trong. Làm xong đây hết thảy phía sau, Thẩm Luyện mới chiều lấy viễn hành linh hạm phương hướng mà đi. Chương 137, kết thúc công việc, rời khỏi Vạn Tinh Hải 2. Thành bên ngoài bến sông, từng chiếc bảo thuyền, linh hạm hoặc là nhập cảng, hoặc là xuất cảng, đập vào mắt đều là phồn vinh cảnh tượng. Tại phía đông hải vực bên trên, một chiếc như núi lớn linh hạm lơ lửng trên mặt biển, tản ra nồng đậm uy áp. Cả chiếc linh hạm có dài hơn 300 trượng, hạm bên trên kiến trúc nhưng không tính cao, chỉ có khoảng 30 trượng, như là một tòa di động thành trì nhỏ. Màu xanh trắng linh quang xen lẫn, cùng trên mặt biển bọt nước hiện ra cùng một loại bộ dáng. Xa nhìn về nơi xa đi qua, cả chiếc linh hạm ngay tiếp theo đáy thuyền, đều khắc họa lấy rườm rà trận pháp cấm chế, lít nha lít nhít trùng điệp không biết bao nhiêu tầng. Cho dù là ngăn cách khoảng cách thật xa, Thẩm Luyện đều cảm nhận được nồng đậm cảm giác áp bách. Thẩm Luyện đứng tại bến sông đánh giá linh hạm bên trên bố cục, linh hạm ở giữa khu vực đứng vững vàng một mảnh lâu đài. Cả lâu đài kiến trúc là lấy một loại nhị giai linh mộc chế tạo, không tính là cỡ nào tinh diệu, nhưng chỉnh thể tới nói hẳn là đỡ đánh. Giờ khắc này ở linh hạm chỗ cao nhất lầu các bên trên, một vị lão ẩu bộ dáng tu sĩ, híp mắt đánh giá bốn phía. Mang theo thon dài con người hưu hưu dương lên, trong lúc lơ đãng lộ ra một vẻ đạm mạc. Bến sông bên trên, đã có không ít tu sĩ đang đợi, càng nhiều thì hơn là ba năm một đám, chen chúc một chỗ hợp thành đội ngũ. Rõ ràng là cùng Lâm Nhất Tinh một dạng, biết rõ linh hạm bên trên nguy hiểm tự phụ, liên hợp cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm. Ngồi linh hạm tuyệt đại đa số đều là trúc cơ tu sĩ, chỉ có chút ít mấy cái luyện khí cấp độ. Này cũng thuộc về tình huống bình thường, vượt qua viễn dương nguy hiểm trùng điệp, trúc cơ đều muốn thận trọng, luyện khí cấp độ tu sĩ đi theo đầu thai dẫn đầu kia liền càng cao. Lục đạo hữu, tới thật sớm a. Tại Thẩm Luyện đánh giá linh hạm thời điểm, Lâm Nhất Tinh mấy người cũng lần lượt theo thành bên trong các nơi đến. Ngược lại phía trước xuyên rất nhô vỉnh lên Diệp Mị, hôm nay ăn mặc mộc mạc quá nhiều. Không những mình trên mặt che lên mạng che mặt, ngay tiếp theo thân bên trên hai khỏa quả, cũng không biết rõ làm sao lộng cấp nhỏ đi. Đạo hữu đều đến, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lâm Nhất Tinh nhìn thấy đám người đến đông đủ, kêu gọi đại gia chiều lấy linh hạm đi đến. Mấy vị đạo hữu, ta cùng sư đệ lựa chọn phòng tương đối lớn, có muốn không ngay tại bọc của chúng ta ở giữa nghỉ ngơi. Đám người điểm gật đầu, Thẩm Luyện cũng không có cái gì dị nghị. Vượt qua Vạn Tinh ngoại hải linh hạm rất hố, thực hành một vị tu sĩ một cái thuyền vị chế độ, linh hạm bên trên còn toàn là phòng khách, giá cả một vạn linh thạch đến hai vạn linh thạch không giống nhau. Người có thể cùng cái khác đạo hữu chung sống một phòng, nhưng tương tự cũng muốn giao tiền mua sắm phòng khách. Chủ đánh liền là lũng đoạn, không có linh thạch liền còn nghĩ đi Nam Hải vực. Bận rộn hơn nửa canh giờ, một đoàn người cuối cùng tại leo lên linh hạm. Lên hạm thời điểm, còn có tu sĩ đứng tại lối vào vị trí bán bản đồ đường biển. 1.000 khối linh thạch một phần, một đoàn người bên trong chỉ có Thẩm Luyện muốn một phần. Gặp qua chân nhân, Tại leo lên linh hạm phía sau, rất nhiều tu sĩ có chút chiều lấy linh hạm chỗ cao nhất Lầu Các chỗ hành lễ. Gặp đây, Thẩm Luyện tự nhiên không tiêu chí mới dựng gì, cũng hữu mô hữu dạng cúi người hành lễ. Kim đan tiền bối, muốn tôn trọng. Đang hướng phía hạm bên trên phòng khách thời điểm ra đi, Thẩm Luyện đem linh hạm bên trên bố cục thu nhập trong mắt. Cả chiếc linh hạm tại trước sau bong tàu đều có hai tòa linh cấm pháo, loại này lấy linh thạch vì nguồn năng lượng pháp khí, oanh kích một lần liền cần mấy vạn linh thạch. Tại linh cấm pháo ở giữa, còn mỗi nơi đứng lấy một cái cao 10 trượng cột đá tử, ngoài mặt khắc họa lấy biển sâu yêu tượng đường vân, mỗi một đạo đường vân ở giữa đều lóe ra linh quang. Đây là linh hạm đệ nhị trọng công kích thủ đoạn, trong cột đá phong cấm lấy yêu hồn, tương tự khôi lỗi thuật thủ đoạn. Ngoại trừ hai loại thủ đoạn bên ngoài, linh hạm bên trên còn có trận pháp. Có thể nói, linh hạm mỗi một lần xuất thủ, đều cần tốn hao rất nhiều linh thạch. Nếu là không đem vé thuyền định đắt một chút, chủ nhân ra biển một chuyến liền phải hao tổn một chuyến, 3 năm thua thiệt một chiếc, không dùng đến 10 năm liền có thể thua thiệt đi toàn bộ tông môn. Các vị đạo hữu, xin mau sớm trở lại bản thân sở thuộc phòng khách. Linh hạm bên trên, có đóng giữ tu sĩ thần sắc lạnh lùng xua đuổi lấy tu sĩ, tóm lại tựa như là ai đều thiếu bọn hắn linh thạch giống như. Tại Lâm Nhất Tinh chỉ huy xuống, một đoàn người đi tới linh hạm tầng thứ hai một tòa phòng khách phía trong. Phòng khách phía trong 10 phần rộng rãi, hơn nữa còn phân ra tất cả lớn nhỏ gian phòng, rõ ràng là vì rất nhiều tu sĩ chung sống một phòng chuẩn bị. Các vị đạo hữu, phòng khách là công cộng khu vực, dư lại phòng đại gia tùy tiện chọn một gian là được. Diệp tỷ tỷ, chúng ta sát bên có được hay không? Kỳ Ngọc nhìn về phía Diệp Nghị. Tiểu muội muội, ta muốn cùng Thẩm Hàng đạo hữu phòng sát bên. Diệp đạo hữu, sư đệ cùng ta một cái tĩnh thất tu luyện. Lâm Nhất Tinh đi lên liền cắt đứt Diệp Nghị ý nghĩ. Cấp thiết. Diệp Nghị liếc một cái, trực tiếp đi vào một gian tĩnh thất bên trong, tới đóng cửa trước, còn hướng bên ngoài liếc một cái. Lộ trình xa xôi, nếu là có đạo hữu nhịn không được có thể tới ta chỗ này, ta có hai quả thơm ngọt lớn quả quả. Chỉ ngọt không mặn, ta tại căn này. Hắc Sơn không đếm xỉa Diệp Nghị lời nói, quay người liền tiến bên cạnh gần nhất trong tĩnh thất. Tu sĩ gấp rút lên đường cũng sẽ không phàm nhân vậy nhàm chán, ngoại trừ dịch vật bên ngoài đại gia cũng rất ít tụ hội. Rất nhanh, tất cả mọi người tuyển tĩnh thất, riêng phần mình điều tức. Vù. Tiến vào tĩnh thất phía sau, Thẩm Luyện phất tay liền có hơn 10 đạo lưu quang, đem toàn bộ tĩnh thất bao phủ lại. Hắn làm như vậy cũng không hiếm lạ, phòng khách phía trong mấy người đều tại sắp đặt mang theo người trận pháp. Bao gồm vị kia nói xong muốn làm nửa che môn sinh ý Diệp đạo hữu, cũng rất nghiêm túc bố trí một tòa nhị giai thượng phẩm trận pháp. Tùy thân tiểu hình trận pháp, uy lực so ra kém cùng giai cỡ lớn trận pháp, có thể thắng ở đơn giản. Đương nhiên, Thẩm Luyện tiểu hình trận pháp bất đồng, hắn cấp trận pháp dán phù lục. Bên ngoài nhìn qua không có cái gì đặc biệt, có thể nội hạch biến. Sắp xếp cẩn thận trận pháp phía sau, Thẩm Luyện không có gấp mở ra, mà là đem một chương thần niệm phù dán tại trước mặt trên vách tường. Ao ao, không bao lâu, thần niệm phù lóe lên yếu ớt linh quang. Ngươi xem đi, căn bản khỏi cần bận bịu lấy đi thăm dò người khác, có rất nhiều đạo hữu yêu thích ngươi. Trong khoảng thời gian ngắn, thần niệm phù liền sáng lên 5 lần. To gan như vậy nghênh ngang phóng thích thần niệm, đều là tự cao bản thân thần niệm cường đại trúc cơ tầng 9 tu sĩ. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại có mấy đạo thần niệm lan tràn tới, thực lực tại trúc cơ tầng 8. 5 cái trúc cơ tầng 9, 7 cái trúc cơ tầng 8. Thẩm Luyện tựa ở tĩnh thất trên vách tường, khóa chặt những này thăm dò tới thần niệm vị trí. Ầm u u, không bao lâu, cả chiếc linh hạm oanh minh rung động. Cũng là linh hạm quá phá, tại linh hạm phát động thời điểm, vốn hẳn nên không nhúc nhích tí nào đủ loại phù văn cấm chế, lại có chút tự chủ động lên tới. Trong lúc nhất thời, cấm chế linh quang tại linh hạm bên trên lóe lên, tạo thành linh lực loạn chiến cảnh tượng. Cơ hội tốt như vậy, Thẩm Luyện lập tức liền tóm lấy, thần niệm trong chớp mắt liền bao phủ cả chiếc linh hạm. A, à, tại thần niệm bao phủ thời gian, hắn phát hiện phòng khách phía trong Kỳ Ngọc đạo hữu cũng tại giở trò. Phía trước ở phía trước chương tiết bên trong tam giai định là linh bảo, có đạo hữu đề nghị nói tam giai pháp bảo, nghĩ nghĩ xác thực như vậy, tam giai vẫn là quá thấp, pháp bảo tốt đi một chút, đến tiếp sau tam giai dùng pháp bảo để thay thế, phía trước có chút chương tiết đã sửa đổi, có chút chương tiết bị khóa định, cần tìm biên tập tiến hành giải phong phía sau sửa đổi. Mặt khác, có đạo hữu đề nghị nói tìm kiếm thấp linh căn tu sĩ thôi diễn thể tu công pháp, cái này trước mắt không có tương quan thể tu ý nghĩ. một là chân chính pháp thể song tu lời nói, đằng sau chỉ định sẽ đem cầm không được. Hai thiết định là thể tu dùng thiên tài địa bảo, đều bị tiền bối như nhau thu thập tuyệt, tương tự chỉ thấy lợi trước mắt cảnh tượng, không phải vậy thiên pháp sát kiếp từ đâu tới. Thể tu đang làm ra sự tình, pháp tu cũng tại làm, chỉ bất quá thể tu trước một bước làm xong. Tu tiên đều là ảo tưởng, đến từ sinh hoạt, một câu đều là bản thân làm, bản thân đem tự mình tìm đường chết. Chương 138, Hải yêu quần đảo, yêu tộc Mỹ thực nhân tộc ba gọi một. Trong tĩnh thất, Kỳ Ngọc nhanh chóng đem đâm vào trên búi tóc mộc châm cầm xuống dưới, tay nhỏ nhẹ nhàng từ biệt, nhỏ như hạt bụi nhỏ cổ trùng theo mộc châm bên trong bay ra. Sau đó, theo cửa sổ khe hở bay ra ngoài. Những này cổ trùng nhỏ như bụi bặm, cho dù là tại thần niệm cảm nhận bên trong đều 10 phần không đáng chú ý. Ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, linh hạm bên trên dung chuyển bình phục xuống tới, khắp nơi lắc lư linh quang cấm chế cũng một lần nữa bình phục lại. Mà bay ra ngoài cổ trùng, cũng cùng phiêu phù ở không gian bên trong bụi bặm bám vào cùng một chỗ. Vốn là yếu ớt khí tức tại cùng hạt bụi nhỏ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, sau đó hóa đá. Mặc cho gió thổi nhấp nhô, bay vào một số phòng khách phía trong. Giả chết. Thẩm Luyện thần niệm bắt giữ một hồi liền rút về, hắn phát hiện trùng tử tại cùng hạt bụi nhỏ kết hợp phía sau, yếu ớt linh quang cũng tản mất, tựa như chết rồi nhất dạng. Thật đúng là không tệ điều tra lợi khí. Kỳ Ngọc đem trùng tử thả ra phía sau, liền không có động tác khác, trùng tử cũng không có tiến vào bọn hắn 6 người phòng khách phía trong. Không chọc hắn, Thẩm Luyện cũng không có cái kia nhàn tâm đi phản ứng người khác làm gì. Ai nói này mặt trẻ con cự sơn tiểu nương môn không luyện cổ chơi trùng tử. Quả nhiên là lớn lên càng ngoan, chơi càng này. Chơi trùng tử đều cùng người khác không giống nhau. Vừa mới linh hạm cấm chế lộn xộn nháy mắt, Thẩm Luyện cũng đem chọn chiếc linh hạm dùng thần niệm quét một vòng. Toàn bộ linh hạm bên trên, hết thảy có sắp tới 160 vị tu sĩ. Linh hạm sở thuộc tu sĩ 40 người, dư lại 120 vị bên trong có luyện khí tu sĩ 11 người. Chiếc này linh hạm tại vé thuyền bên trên đối xử như nhau, có thể không có luyện khí trúc cơ nói chuyện. 120 người vẻn vẹn là vé thuyền giá cả, liền vượt qua trăm vạn linh thạch to lớn. Không nên nhìn trăm vạn linh thạch vé thuyền quá nhiều, có thể linh hạm phi hành cũng là tiêu hao linh thạch, chỉ ít 1/3 linh thạch đều sẽ bị xem như nguồn năng lượng tiêu hao hết. Còn muốn khẩn cầu đừng đụng đến nguy hiểm gì, nếu không chuyến này sau đó, tu một chút linh hạm, trợ cấp một cái chiến đấu người chết, còn có thể thâm hụt tiền. Đương nhiên, nếu là nhiều lần thâm hụt tiền, phía sau mấy đại tông môn đã sớm không làm, hiện tại còn lũng đoạn đường hàng hải, chỉ có thể nói có kiếm lời. Linh hạm xuất phát một tháng sau, bình ổn linh hạm lần nữa lắc lư lên tới, lắc lư phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Thần niệm hướng ra ngoài cảm nhận đi, trên mặt biển cự lãng thao thiên, mưa to tựa như là màn trời một dạng đập xuống trên mặt biển. Nước mưa bên trong, từng đạo bạch quang lóe ra uy áp khác nhau năng lượng, từ trên trời giáng xuống. Một mực dạng này lắc lư hai ngày thời gian, trời bên ngoài tượng càng thêm mãnh liệt lên, còn có liên tục tiếng nổ vang dội lên. Các vị đạo hữu tạm thời đình chỉ tu luyện, linh hạm đã tại thiên tượng mưa rào màn trời bên trong đi xuyên 5 ngày, phía trước liền là mưa rào hạch tâm chi địa, cần tiến hành ngắn ngủi phá trước khi mưa được. Thanh âm tại linh hạm bên trên vang dội tới, nhắm mắt tu luyện các tu sĩ ào ào tỉnh lại tới. Ầm u u, lay động linh hạm bên trên sáng lên linh quang. Từng đạo hào quang màu xanh nước biển tại linh hạm phía trên hội tụ, tạo thành một tòa cao lớn không gì sánh được vì sắc cột sáng. Tại cột sáng năng lượng hội tụ đến đỉnh phong phía sau, ầm vang chiều lấy phía trước mưa lớn bên trong đập xuống. Dài mấy trăm trượng cột sáng, như khuynh thiên trụ một loại ầm vang hạ xuống, tại như màn trời một dạng mưa lớn bên trong ném ra một đạo thông lộ, cuốn lại vô biên sóng gió. Linh hạm hai bên phù văn sáng lên, mọc ra bốn cặp vô cùng to lớn cánh màu đen. Đem đầy trời nước mưa hội tụ tại cánh hạ xuống, mượn lực kéo lấy linh hạm vọt vào trong thông đạo, nhất cử xuyên qua mấy trăm dặm hư không. Trong tĩnh thất, cảm thụ được linh hạm lắc lư giảm bớt quá nhiều, Thẩm Luyện thần niệm cũng chậm rãi thu hồi lại. Khó trách tu sĩ đều nói vượt qua ngoại hải quá nguy hiểm, lúc này mới đi không bao xa, liền gặp được hải thượng thiên tượng. Đối với tu sĩ tới nói cuồng phong bạo vũ không có cái gì, có thể mưa lớn bên trong ẩn chứa linh lực năng lượng đâu. Phô thiên cái địa mưa lớn bên trong, bạch quang lóe lên từng đạo thủy kiếm, thủy đao khanh âm vang bang nện ở trên thân hạm, tựa như là gõ trống giống như. Không trung bên dưới đao nhỏ, người nói hố không hố. Liền xem như dùng linh lực ngạnh kháng, lại có thể đỡ bao lâu, Xuyên qua thiên tượng mưa lớn hạch tâm chi địa phía sau, linh hạm mọc ra cánh một lần nữa biến mất, tốc độ cũng khôi phục lại ban đầu dáng vẻ. Mọc cánh bay là nhanh, thế nhưng tiêu hao linh thạch, linh hạm phía sau chủ nhân đều ra đại nghiệp đại, linh thạch kiếm lời nhiều cũng hoa nhiều, có thể tiết kiệm vẫn là phải tiết kiệm. Linh hạm lầu các, bẩm chân nhân, phía trước ngoài trăm dặm liền đến thiên tượng mưa rào màn trời ranh giới. Một vị trúc cơ tầng 9 tu sĩ tiến vào trong lầu các. Nhắm mắt dưỡng thần bên trong khôn nguyên chân nhân, liền mí mắt cũng không có khiêng vừa nhấc, thiên tượng gì gì đó nàng cũng không lo lắng. Đụng phải lại lợi hại thiên tượng, cùng lắm thì để linh hạm lui lại. Viễn hành linh hạm đường hàng hải thời gian là không cố định, có thể một năm, cũng có thể hai năm. Chân chính lo lắng vẫn là biển bên trong yêu thú, còn có hải tộc. Năm đó hải tộc đem vạn tinh hải đoàn đoàn bao vây, nuôi dưỡng trong hải vực nhân tộc tu sĩ, có thể những này dị tộc lòng lang dạ thú, tại rút đi thời điểm lưu lại quá nhiều phiền phức. Có lẽ là vì buồn nôn nhân tộc, cũng có lẽ là không có cam lòng rút đi, những vật này tại vạn tinh ngoại hải lưu lại một chi yêu tộc. Tại hải tộc vụng trộm duy trì dưới, lại đi qua nhiều năm phát triển, chi này để lại yêu tộc đã phát triển thành một cỗ cường đại lực lượng. Nắm giữ hơn 10 đầu tam giai yêu vương tỏa chấn, dưới chướng hội tụ số lớn yêu tộc, thực lực có thể so tối đỉnh cấp kim đan tông môn. Đỉnh cấp kim đan tông môn cũng không có cái gì, dù sao Nam Hải vực có nguyên anh tông môn Vân Thượng Tông, có thể hải yêu quần đảo yêu tộc cùng thiên nam tu tiên giới vạn yêu vực có liên hệ. Cũng tạo thành một cái rất gượng gạo hiện tượng, hải yêu quần đảo yêu tộc có thể giết, nhưng không thể thực bắt lấy. Vân Thượng Tông cũng không dám đi cược cái này phong hiểm. Tiếp tục điều tra, cẩn thận biển bên trong ẩn núp hải yêu. Khôn Nguyên chân nhân phân phó một tiếng, xem như tông môn chân nhân nếu không phải thoát khỏi có điều, nàng thật sự là không muốn tới tiếp ngồi trấn linh hạm việc vặt. Hải yêu quần đảo trên, có tam đại yêu tộc chi nhánh, đều có thể so kim đan hậu kỳ, kim đan đại viên mãn yêu vương tỏa trấn, trong đó có một chi hắc thủy xích luyện xà tộc, cực vì căm thù nhân tộc, dưới chướng loài rắn yêu thú số lượng phong phú. Nhiều năm qua, tập kích qua lại linh hạm yêu tộc, liền thuộc tính hắc thủy xích luyện xà tộc số lần nhiều nhất. Ngoại trừ yêu tộc bên ngoài, còn có cất dấu hải tộc, bọn hắn không chừng lúc nào liền lại một cái bất ngờ tập kích, so yêu tộc còn khó lòng phòng bị. Trong tĩnh thất, Thẩm Luyện lấy ra phía trước lên thuyền thời gian mua sắm bản đồ đường biển, phần này bản đồ đường biển cùng tại vạn tinh nội hải bản đồ đường biển rất khác nhau. Ngoại hải bản đồ đường biển bên trong, đánh dấu đường biển không chỉ một đầu, theo hải giác tiên thành sau khi xuất phát liền phân ra hơn 10 đạo lối rẽ. Mà những này lối rẽ càng về sau đi còn biết phân ra số lượng không giống nhau lối rẽ. Nói cách khác linh hạm một khi xuất phát phía sau, trên đường lại căn cứ gặp phải tình huống, tùy thời biến hóa bản thân đường hàng hải phương hướng. Không nên nhìn đường hàng hải lối rẽ quá nhiều, có thể nhiều năm xuống tới cũng đi ra kinh nghiệm. Tại chỉnh thể trang nhã vị bên trên, hết thảy diễn sinh ra được 6 cái đường hàng hải, linh hạm liền xem như lại tàu bay, cũng lại dán vào 6 cái đường hàng hải bên trong trong đó một đầu đi thuyền. Nhìn một hồi bản đồ đường biển phía sau, Thẩm Luyện lắc đầu đem thu vào, cùng nội hải đường biển so ra, ngoại hải đường biển quá mức rối loạn. Nội hải đường biển nửa đường dừng lại toàn nào đảo, dừng lại mấy ngày đều là có mấy, ngoại hải nhưng là không xong rồi, ngoại trừ tới gần Nam Hải vực phía sau mới có hòn đảo bỏ neo, nửa đường thời điểm là một đường không ngừng. Chương 138, Hải yêu quần đảo, yêu tộc Mỹ thực nhân tộc ba gọi hai. Hải yêu quần đảo. Bản đồ đường biển bên trong, Thẩm Luyện chú ý nhất là vạn hải yêu tộc hội tụ địa. Vạn tinh ngoại hải không phải là không có hòn đảo, không chỉ có hòn đảo, hơn nữa đảo này phương thức tồn tại đối nhân tộc còn rất bất lợi. Vạn tinh nội hải bên trong hòn đảo chi chít khắp nơi, tựa như là bầu trời đầy sao một dạng không có quy luật, xốc xếch phân tán ở trên biển. Có thể ngoại hải bên trong hòn đảo không phải, ngoại hải bên trong hòn đảo là đi qua thiên tượng cùng ngày sau sửa chữa. Đi qua sửa chữa phía sau, vạn tinh bên ngoài hải trung đảo tự chỉnh thể bày biện ra một đầu chuỗi đảo trạng thái, đông tây tẩu hướng, trùng điệp mười mấy vạn dặm. Thật khéo không tốt, vừa vạn hoành tại Nam Hải vực cùng vạn tinh hải ở giữa, tựa như là một tòa trùng điệp mười mấy vạn dặm công sự phòng ngự. Mà này đầu trùng điệp mười mấy vạn dặm chuỗi đảo, liền là hải yêu quần đảo, theo tây hướng đông bị ba chi cường đại nhất yêu tộc, tăng thêm vô số tất cả lớn nhỏ yêu tộc quần thể chiếm cứ. Linh hạm mỗi một lần đi xuyên, đều muốn vượt ngang này đầu hải yêu chuỗi đảo, tốt tại chuỗi đảo Nam Bắc rộng nhất chỗ cũng bất quá vạn dặm. Linh hạm mỗi lần đều là tìm kiếm yêu tộc yếu kém chi địa eo biển xuyên qua. Trên đường đi, linh hạm đi xuyên, phòng khách trong tĩnh thất tu sĩ cũng có ra đây canh chừng, thẩm luyện cũng không có ra ngoài. Cứ như vậy hơn 3 tháng sau, linh hạm liên tục xuyên qua 2 lần phong bạo hải vực, tiến vào một mảnh tràn ngập sương mù hải vực. Từ giữa không trung nhìn xuống đi, phía dưới đại dương hiện ra đen nhánh cảnh tượng. Các vị đạo hữu, xuyên qua biển sương mù khu, liền đem tiến vào yêu tộc hải vực. Thanh lãnh thanh âm xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu, tiến vào mỗi một vị tu sĩ tai bên trong. Lúc đầu còn yên lặng các tu sĩ, có không ít người thần sắc giật mình, cũng không có tâm tư tu luyện. Tiến vào yêu tộc hải vực, liền đại biểu cho lúc nào cũng có thể đụng phải yêu tộc tập kích. Nhỏ quy mô còn dễ nói, linh hạm có thể ung dung ứng đối, liền sợ xuất hiện tam giai yêu vương. Như nhân tộc liệp sát yêu tộc lấy yêu đan, yêu huyết tu luyện, luyện khí một dạng, tại yêu tộc miệng bên trong, nhân tộc cũng ăn thật ngon. Yêu tộc ít có luyện đan truyền thừa, nhưng lại có thể hoàn chỉnh nuốt vào toàn bộ nhân tộc tại viên đan dược ăn. Đem nhân tộc bắt lại, kêu một tiếng. Nhét vào miệng bên trong, kêu một tiếng. Nhai lên tới, kêu một tiếng. Đây chính là yêu tộc miệng bên trong thịnh truyền mỹ thực nhân tộc ba gọi. Khi lấy được thông chi phía sau, thẩm luyện rõ ràng cảm thấy linh hạm bên trên bầu không khí khẩn trương lên. Liền ngay cả hắn sở tại trong giạp, tại trong tĩnh thất tu luyện lâm nhất tinh đám người, cũng lần lượt đi tới công cộng khu vực trong phòng khách. Lục đạo hữu nhìn thấy thẩm luyện ra đây, đám người chào hỏi. Ta bên trên một lần tới thời điểm, linh hạm đi ngang qua là bích thủy linh quy tộc chiếm cứ hòn đảo, chi này yêu tộc ưa thích yên tĩnh, sẽ rất ít đuổi theo nhân tộc đánh. Lâm nhất tinh nhẹ nhàng mở miệng, có thể trên mặt cùng không có lộ ra may mắn ý tứ. Bích thủy linh quy tộc không thích động, có thể cái khác yêu tộc nhưng là khó đối phó. Những yêu tộc này biết rõ có qua lại đường biển, lại sớm tại này phiến thâm uyên biển sương mù khu tiến hành điều tra. Thu, cao vút hót vang thanh âm tại linh hạm bên ngoài vang dội lên. Liên thủy yêu ưng. Đám người vội vàng tiến tới phòng khách phía trong cửa sổ lớn hộ tiền triều lấy bên ngoài nhìn lại, có thể đầy trời vũ khí cản trở tầm mắt, không cách nào thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Giờ phút này, chẳng những là bọn hắn phòng khách phía trong tu sĩ cảnh giác, toàn bộ linh hạm bên trên các tu sĩ đều cảnh giác. Linh hạm bên trên đóng giữ trúc cơ tu sĩ, càng là có mấy người phi thân đến hạm thủ vị trí, riêng phần mình theo pháp khí chứa đồ bên trong lấy ra một chủng loại giống như huyết sáo một dạng pháp khí. Ô ô ô, huyết sáo pháp khí tại linh lực thôi động xuống, phát ra ô ô ong ong, không ngừng chiều lấy bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Đây là hào linh tiếu, thôi động phía sau có thể phát ra to lớn cốt yêu hào trầm thấp tiếng kêu to, loại này yêu thú là liên thủy yêu ưng đại địch, có thể xua tan phụ cận bồi hồi liên thủy yêu ưng. Này một bên hào linh tiếu thanh âm còn không có dừng lại, linh hạm bên trên lại có tu sĩ lấy ra một ngụm ngưu đầu cổ. Này cổ tại linh lực đánh xuống, phát ra mu mu mu. Ò thanh âm, lại thông qua một cái tương tự máy khuếch đại một dạng đúc bằng đồng pháp khí, đem thanh âm truyền vào trong sương mù. Đây là hấp dẫn ẩn nấp văn yêu kình, loại này yêu kình hình thể to lớn, săn bắt trong biển rộng quá nhiều sinh vật làm thức ăn. Thẩm luyện thần niệm chiều lấy phía dưới thâm uyên trong biển rộng hạ xuống, không bao lâu quả nhiên tại cảm ứng được nước bên trong nổi lên bọt nước. Một đầu có tới hơn 30 trượng hắc ảnh, theo nước bên trong nổi lên, hai khỏa mắt nhỏ đánh giá tứ phương. Theo mu mu mu, ò thanh âm vang dội tới, thật đúng là có hai đầu cự kình bị hấp dẫn tới, mà tại cự kình tới thời điểm, linh hạm bên trên ngưu đầu cổ bị thu lên tới. Linh hạm bên trên linh quang thiểm thước nhanh chóng phá tan vũ khí, đem cự kình xa xa lắc tại hậu phương, lưu lại hai đầu đối chọi gay gắt cự kình. Hào linh tiếu, ngưu đầu cổ, hai cái không đáng chú ý pháp khí, hiệu quả cũng không tệ lắm. Liên thủy yêu ưng tiếng kêu, theo hào kêu vang dội tới, cũng biến mất tại trong sương mù. Yêu tộc linh trí hạ thấp, cho dù là yêu thú cấp 2, tuyệt đại đa số linh trí cũng liền cùng nhân tộc trẻ em như nhau, càng nhiều thời gian vẫn là dựa vào bản năng tới khống chế bản thân hoạt động. Có thể hải yêu quần đảo trên yêu tộc số lượng quá nhiều, luôn có một số linh trí bất phàm, đụng phải loại này tinh anh yêu tộc, những này lừa gạt nhược trí yêu tộc pháp khí, liền không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Bên ngoài có yêu tộc ẩn hiện, đại gia hội tụ tại trong phòng khách, giao lưu tự nhiên cũng nhiều lên tới. Thẩm luyện thông qua cùng phòng khách người, cũng bắt được phụ cận phòng khách phía trong cái khác tổ đội tu sĩ lời nói, ngược lại để hắn lần nữa xác nhận một việc. Đó chính là linh hạm mỗi lần đi tới đi lui đều biết đụng phải yêu tộc truy tung, tập kích, khác biệt liền là truy đuổi yêu tộc nhiều hay không, thực lực mạnh không mạnh, đuổi theo không đuổi kịp, giao thủ quá trình dữ dội không dữ dội, Cũng không phải là bởi vì hắn ngồi chiếc này linh hạc mới biết đụng phải yêu tộc. Cũng không phải hắn ngồi chiếc này linh hạc mới biết đụng phải hải tộc. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện an tâm một điểm. Thần niệm tùy theo hạ xuống một bên kỳ ngọc trên người đạo hữu, này tiểu nữ tu nhìn như ngây thơ dáng vẻ, có thể âm thầm ngón tay lại không ngừng xoa xoa. Bên ngoài nhìn qua, giống như là khẩn trương xoa tay đầu ngón tay, có thể hắn nhưng cảm giác nàng này tại hưng phấn, giống như tại mong mỏi gì đó. Hưng phấn gì đó, chờ đợi gì đó, yêu tộc tập kích. Linh hạm tại trong sương mù đi xuyên ba ngày, trên đường cùng không có kích hoạt cấm chế, có thể Thẩm Luyện nhưng cảm ứng được linh hạm hạch tâm vị trí ngay tại tích xúc năng lượng, tựa như là một tòa áp chế phun trào núi lửa. Chân chính nguy hiểm còn tại đằng sau, không chỉ đến từ đi ngang qua yêu tộc chuỗi đảo, còn có khả năng xuất hiện hải tộc tu sĩ. Linh hạm chỗ cao nhất lầu các bên trên, có tu sĩ bước nhanh đi tới Khôn Nguyên chân nhân tiếp cận. Trưởng lão, nhanh muốn ra mê vụ hải vực. Chương 139, ngươi cầm tiền bối tại cao nhân, tiền bối khả năng không phải người, một. Nghe được hồi bẩm phía sau, Khôn Nguyên chân nhân không có phía trước khí định thần nhàn, linh quang nhất thiểm liền đứng ở linh hạm chỗ cao nhất. Trong tay lấy ra một tòa trận bàn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cả chiếc linh hạm toàn bộ trận pháp liền có thể kích hoạt. Ra mê vụ hải vực khoảng cách yêu tộc chuỗi đảo liền không có bao xa. Đến lúc đó liền có thể kích hoạt linh hạm phi hành linh cấm, để linh hạm tiến vào nhanh chóng phi hành trạng thái. Khôn Nguyên chân nhân chau mày, cũng không phải lo lắng linh hạm thượng tu sĩ an nguy, đối với linh hạm thượng tu sĩ sinh mệnh nàng cũng không thèm để ý, ngồi chấn linh hạm cũng bất quá là nhiệm vụ của nàng mà thôi. Hoàn hảo đem linh hạm mang về, đến lúc đó có thể phân đến càng nhiều linh thạch. Một khi linh hạm kích hoạt phi hành pháp cấm, kéo dài ra bốn cặp gió cánh, sẽ tạo thành rất lớn vang động. Đến lúc đó vô cùng có khả năng hấp dẫn tới yêu thú cường đại, đây đối với vượt ngang yêu tộc hòn đảo 10 phần không sắc. Nàng cần căn cứ thời gian thực tình huống, trưởng khống linh hạm lấy bất đồng phi hành trạng thái, xuyên qua này phiến hải vực. Giờ phút này, Khôn Nguyên chân nhân thần niệm đã phóng thích ra, nàng tấn thăng kim đan đã vượt qua 200 năm, đáng tiếc tấn thăng kim đan ngày sau phú thật giống như hao hết đồng dạng. 200 năm tới, vậy mà không tiến thêm tấc nào nữa. Liền kim đan sơ kỳ đỉnh phong cũng không có đi đến. 4,800 trượng thần niệm, như gợn sóng một loại chiều lấy bốn phương tám hướng lan tràn ra ngoài, phương viên gần 30 dặm khu vực bên trong mặt biển thu hết cảm nhận bên trong. Nước sâu ở dưới, có thể nhìn thấy một số biển bên trong yêu thú, ngay tại nhìn chằm chằm linh hạm truy đuổi. Những này phổ thông yêu thú không đáng để lo, chỉ là bản năng điều động, một khi đuổi không kịp cũng liền bỏ đi. Bồi hồi tiến lên. Quan sát một chút không trung, khoảng cách màn đêm buông xuống còn sớm. Linh hạm bắt đầu tại trong sương mù bồi hồi, khi màn đêm muốn hàng lâm thời điểm, linh hạm cũng kém không nhiều đến vũ khí ranh giới vị trí. Hạ thấp độ cao, mắt thấy sắp ra sương mù khu, Khôn Nguyên chân nhân lần nữa phát ra mệnh lệnh. Nàng quyết định vẫn là dựa theo lúc đến phương pháp, trước giảm bớt đi thuyền cao độ, tận lực dán vào mặt nước đi xuyên, có thể nhiều tới gần yêu tộc hòn đảo liền nhiều tới gần. Tại tối hậu quan đầu, đem linh hạm phát huy ra cực tốc, nhất cử xông qua yêu tộc hòn đảo ở giữa eo biển. Nói là hạ thấp độ cao, kỳ thực linh hạm là tại khác biệt cao độ cơ đi xuyên, dưới nước có yêu thú thời điểm linh hạm cao độ sẽ tăng lên một số, sau đó cảm ứng được không có yêu thú phía sau, lần nữa hạ xuống đi. Mà chỉ huy linh hạm cơ động đi xuyên, ngoại trừ Khôn Nguyên chân nhân trưởng khống đại cục bên ngoài, liền là linh hạm chung quanh đều có 5 vị trúc cơ tu sĩ. Bọn hắn tại dùng bản thân thần niệm thám không, thám biển. Rõ ràng dùng hành động thực tế, nói cho ngồi linh hạm đạo hữu, các ngươi linh thạch tiêu không lãng phí. Trong màn đêm, linh hạm chiều lấy yêu tộc đảo phương hướng phóng đi. Linh hạm bên trên các tu sĩ, mắt thấy càng ngày càng tới gần yêu thú hòn đảo, cũng không có tâm tình đi tĩnh tọa nghỉ ngơi, từng cái một ghé vào ngoài cửa sổ, hoặc là quan sát hải vực, hoặc là phóng thích thần niệm quan sát phía dưới nước biển thâm uyên. Viễn Dương đường hàng hải tuy nói gặp nguy hiểm, có thể chỉnh thể hạm hủy người mất xác suất cũng bất quá vượt qua vừa thành, đặc biệt là từ năm đó mấy tông liên hợp giết tới hải tộc, cũng cho yêu tộc một lời nhắc nhở. Từ đó về sau, cũng chính là hành khách tổn thất nhiều một chút mà thôi. Hành khách nha, không phải liền là tiêu hao phẩm. Mọi người cũng không nên hốt hoảng như vậy, yêu thú cùng hải tộc xuất hiện cũng đều là có xác suất, không nhất định sẽ bị chúng ta đụng vào. Có lẽ là nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, Lâm Nhất Tinh mở miệng muốn phát triển một cái bầu không khí. Ầm u u, chờ Lâm Nhất Tinh muốn lần nữa mở ra thời điểm, như là thiên lôi nổ vang, thanh âm tại linh hạm bên trên vang dội lên. Tức khắc, tất cả mọi người tâm thần giật mình. Thẩm Luyện thần niệm càng là trước một bước quét ra ngoài. Chỉ gặp linh hạm bên trên, lạc ấn tại thân hạm, hạm bên ngoài lít nha lít nhít phù văn đều bị kích hoạt lên, hạm thủ bốn tôn linh cấm pháo càng là bổ sung năng lượng hoàn tất, ngay tại trên dưới lắc lư. Linh cấm pháo ở giữa đứng thẳng cao mấy trượng trên trụ đá, có yêu thú tiếng gầm gừ vang dội tới, hạm thủ cùng đuôi chiến hạm đều có một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ yêu tộc hư ảnh huyễn hóa ra đến. Linh hạm bên trên, năm màu linh quang sáng lên, hội tụ thành từng đạo như là lưới ánh sáng một dạng phòng ngự lồng sáng, đem trọn chiếc linh hạm bao vây lại. Linh hạm bên ngoài, bốn cặp hắc sắc cánh bị kích phát đến trăm trượng lớn nhỏ, bốn phương tám hướng thủy khí cùng phong cách đều bị lôi kéo đến cự xí hạ xuống, nâng linh hạm trong hư không hoành không đi xuyên lên tới. Chỉ bất quá linh hạm đi xuyên phương hướng không phải phương bắc, mà là tại chiều lấy phía đông phương hướng lướt ngang. Phía chính bắc, mơ hồ lộ ra yêu thú hòn đảo vị trí bên trên, mảng lớn yêu khí màu đen quay cuồng không ngừng, còn truyền ra cuồn cuộn lôi minh một loại thanh âm. Cho dù là ngăn cách ngoài trăm dặm, như trước để người nghe màng nhĩ phồng lên, đầu kịch liệt đau nhức. Cuồn cuộn yêu khí bên trong, nhấc lên càng thêm vô cùng to lớn sóng lớn, như là một đạo giải lụa màu trắng chiều lấy phương nam cuốn tới. Linh hạm bất ngờ kích hoạt lên toàn bộ cấm chế cùng tốc độ, liền là đang tránh né phía trước cuốn tới yêu khí. Có thể phía trước yêu khí tốc độ di động quá nhanh, về sau cùng sóng lớn dung hợp ở cùng nhau, tạo thành hắc khí cùng sóng bạc xen lẫn dây năng lượng. A, tiếng kêu thảm thiết tại linh hạm bên trên vang dội lên. Cho dù là linh hạm bên trên có trận pháp phòng ngự, có vẻ sợ hãi sợ uy áp khí tức, lại không phải dễ dàng như vậy phòng bị được. Đầu tiên là luyện khí, tiếp theo là trúc cơ tu sĩ, từng cái một sắc mặt đỏ thấm, mồ hôi như hồ. Phương xa cuốn tới uy áp, thật sự là quá lợi hại. 3. Phòng khách bên trong, đang lúc mọi người đều bị kinh khủng uy áp trùng kích thời điểm, một đạo tiếng tát tai vang dội lên. Lâm Nhất Tinh thực sự cho mình một bàn tay. Cái này, tông môn phía trong kim đan trưởng lão cũng không có khủng bố như vậy khí tức. Thẩm Hàng trên dưới răng cửa run lên. Kim đan trung kỳ, kim đan hậu kỳ. Thẩm Luyện thử nghiệm phán đoán uy áp khí tức, cuối cùng vẫn phán đoán không chuẩn. Hắn thần niệm quan sát đến linh hạm lướt ngang tốc độ, suy đoán lấy linh hạm có thể hay không tránh đi cuốn tới yêu khí sóng lớn. Càng nghĩ hơn, bản thân đợi biết nhảy vào trong nước có thể hay không tránh đi qua. Thật sự là yêu khí sóng lớn quá kinh khủng, ngắn ngủi mấy hơi thở phía sau, liền đã cách linh hạm bất quá cách xa mười mấy dặm. Lúc này, Thẩm Luyện cũng không dám dùng thần niệm đi cảm nhận sóng lớn bên trong có gì. Không cảm nhận còn tốt, hắn vẫn là cùng hạm bên trên tu sĩ khác một dạng, đều là phổ thông trúc cơ tiểu tu sĩ. Nếu là cảm nhận quá trình bên trong, bị sóng lớn bên trong tồn tại yêu tộc khóa chặt, vậy thì có khả năng biến thành ba kêu. Ầm ù ù. Tại sóng lớn đụng phải linh hạm nháy mắt, linh hạm cự chiến, hạm thủ vị trí linh cấm pháo cùng yêu thú hư ảnh, chiều lấy nghênh kích mà đến sóng lớn phát động công kích. Đồng thời, linh hạm tại công kích phát động thời điểm, cũng đón sóng lớn thủy triều đụng tới. Ngồi chấn linh hạm Khôn Nguyên chân nhân cũng là có khí phách tu sĩ, tại phát giác được ẩn giấu không được phía sau, thẳng tiếp giá ngự lấy linh hạm ngạnh sông. Yêu khí sóng lớn phía trong uy áp tuy nói rất khủng bố, có thể bọt nước trùng điệp vài trăm dặm, cũng không phải là hết thảy địa phương uy áp đều không thể chống cự. Không có khả năng. Tại linh hạm liên tục phá tan tầng mấy chục sóng lớn thời điểm, linh hạm bên trên tu sĩ từng cái một mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Phát hiện gì đó? Thế nào? Có chút thực lực thấp, phản ứng không đủ nhạy cảm tu sĩ, phát giác được bên người tu sĩ kinh hãi, ào ào mở miệng thăm dò. Có thể những này lộ ra kinh hãi tu sĩ, cũng không có trước tiên bừng tỉnh. Người khác không có thấy rõ ràng, có thể Thẩm Luyện thấy rõ ràng. Cự lãng thao thiên bên trong, có người tại cưỡi rồng. Không phải rồng, hẳn là thuộc về sắp hóa giao yêu xà. Chương 139, người cầm tiền bối tại cao nhân, tiền bối khả năng không phải người. 2. Đầy trời yêu khí sóng lớn bên trong, một đầu toàn thân hiện đầy vết thương hắc thủy xích luyện xà giống giận gào thét. Này yêu xà, đuôi cánh đã mọc ra tương tự long vĩ vây cá, khoảng cách cái cổ vị trí ra phía ngoài bên dưới bộ vị, có hai cái nhô lên. Yêu xà tộc cố hữu loại ba sừng một dạng đầu rắn, cũng biến thành thon dài mượt mà quá nhiều. Đây đều là hóa rồng, hóa giao dấu hiệu. Chỉ gặp đầy trời yêu khí sóng lớn bên trong, một thân ảnh đầu đội kim quan, bạch y quần áo trắng thanh niên tu sĩ, đạp không mà dựng, đầy trời cuồn cuộn yêu khí đều tại tới gần quanh người hắn ngoài một trượng không được tiến thêm. Thanh niên cùng chỉ làm kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra bế nghĩa khí tức, không ngừng có kiếm khí đáp xuống hắc thủy xích luyện yêu xà vương thân bên trên. Xà vương giống giận gào thét, toàn thân lân phiến lóe ra hàn mang, mỗi một khối lân phiến đều tràn ngập vô biên sát khí. Mặc cho nó làm sao phẫn nộ, lại đều trốn không thoát đánh tới kiếm quang, từng đạo vết thương tại trên thân nứt ra, rơi xuống tích tích yêu huyết. Nóng hổi yêu huyết, đập mặt biển phát động vô biên sóng lớn. Một màn này, nhìn ra Thẩm Luyện đau lòng không dứt, mong muốn xuống dưới tiếp được. A, à, là ta nhân tộc tiền bối tại hàng yêu vương. Ha ha, an toàn, có ta nhân tộc tiền bối. Tại yêu khí sóng lớn bên trong lắc lư linh hạm bên trên, đợi các tu sĩ thấy được sóng lớn bên trong tràng cảnh phía sau, từng cái một kinh hô lên. Khủng bố như thế uy áp xuống, bọn hắn có khả năng nhìn thấy cũng là mơ hồ cảnh tượng, có thể một người một xà tại giao thủ, vẫn có thể xác nhận. Nghe linh hạm bên trên vang dội tới thanh âm, Thẩm Luyện lại không có lộ ra mảy may vẻ may mắn. Nhân tộc tiền bối, cũng chưa chắc đáng tin. Người cầm tiền bối tại cao nhân, tiền bối khả năng không phải người. Nếu như vị này tu sĩ là thật để ý linh hạm lời nói, lúc này sớm đã đem yêu xà vương bắt hướng hắn chỗ, mà không phải từ đầu đến cuối cũng không có chú ý linh hạm. Không phải là không có nhìn thấy linh hạm, mà là không nhìn thấy linh hạm. Trừ bỏ bị bạch y tu sĩ đánh đến ngao ngao gào thét yêu xà vương bên ngoài, tại yêu khí cuồn cuộn hải đảo bên trên, còn có thể nhìn thấy cái khác như ẩn như hiện kim đan yêu vương. Tỷ như phủ phục ở giữa không trung, bị yêu khí bao phủ cực lớn mai rùa. Như nhau tản ra cuồn cuộn yêu khí yêu xà vương, càng có mấy con yêu vương chỉ là hiển lộ ra tinh mịn lân giáp, không có lộ ra toàn cảnh. Mà những này yêu vương toàn bộ đều ở rất xa chú ý bạch y tu sĩ, không có ý xuất thủ. Nhìn xem đồng tộc yêu vương bị ngược, những này yêu vương không muốn ra tay. 8-9 phần 10 sợ là không dám ra tay. Ầm u u. Theo bạch y tu sĩ không ngừng hạ xuống kiếm mang, đánh đến yêu xà vương cuồn cuộn nộ hống, bốn phía kích phát ra tới yêu khí càng ngày càng rung chuyển. Phá tan tầng mấy chục yêu khí sóng lớn linh hạm, tại phô thiên cái địa trùng kích vào, động lực từ từ suy bại xuống tới, chỉ có thể ở vô biên sóng lớn bên trong lắc lư. Vù. Linh hạm bên trên, Khôn Nguyên chân nhân thủ cước lạnh buốt. Đây là nàng tấn thăng kim đan đến nay chưa bao giờ có cảm giác. Hai tay liền đánh liên tục ra pháp quyết, kiệt lực vận chuyển trận pháp, muốn đem linh hạm rời ra sóng lớn. Nhưng tại đầy trời yêu khí trùng kích vào, linh hạm tựa như là lâm vào trong vũng bùn. Răng rác, răng rác, răng rác. Linh hạm bên trên, lúc trước còn kinh hô đụng phải nhân tộc tiền bối các tu sĩ, cuối cùng tại phát giác được nhân tộc tiền bối trong mắt căn bản không có sống chết của bọn hắn. Tiền bối trong mắt chỉ có ngay tại thuần hóa yêu xà vương. Giờ phút này, gì đó kết nhóm tổ hợp, tại khủng bố như thế uy áp xuống, đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc. Tâm cảnh không được tu sĩ, bắt đầu xông ra phòng khách, muốn lao xuống linh hạm xông vào hải lý. Hoang mang lo sợ, hoảng hốt chạy bừa, trúc cơ đại tu nhóm cùng phàm tục người không dị. Thẩm Luyện tuy nói so những này hoảng hốt chạy bừa người tốt đi một chút, thế nhưng chẳng mạnh đến đâu. Khí tức kinh khủng theo bốn phương tám hướng bao trùm tới. Tránh không chỗ tránh, tránh cũng không thể tránh. Tam giai linh hạm tại yêu khí sóng lớn trùng kích vào, phát ra kéo kẹt thanh âm, rõ ràng là nhận lấy kết cấu tính hư hao. Hô, ổn định. Hắn cùng không có cùng tu sĩ khác vậy trốn bán sống bán chết, chỉ ít trước mắt tại linh hạm bên trên còn tính là an toàn, dạng này xông ra linh hạm cùng chịu chết không có khác biệt. Tại trong cảm nhận của hắn, Khôn Nguyên chân nhân vẫn còn tiếp tục chấp trưởng linh hạp, muốn xông ra sóng lớn lui hướng phương xa. Rất rõ ràng, Khôn Nguyên chân nhân cũng minh bạch đạo lý này, linh hạm ít nhất là một cái thiết bị hộ vỏ. Một khi không có linh hạm phòng ngự, liền muốn đối mặt yêu khí đánh sâu vào. Chớ đừng nói chi là, phương xa yêu khí lượn lờ bên trong, tồn tại không chỉ một đầu kim đan yêu vương. Yêu vương e ngại bạch y tu sĩ, chưa hẳn sẽ không xuất thủ tới bắt nàng. Giang giác. Đáng sợ gì đó tới gì đó. Tại Thẩm Luyện nghĩ đến nhiều dựa vào một hồi linh hạm phòng ngự thời điểm, kịch liệt tiếng vỡ vụn âm vang lên, thủ hộ tại linh hạm bên ngoài trận pháp lồng sáng, giữa trời nứt toác thành vạn điểm quang mang. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang dội tới, không có trận pháp bảo vệ tu sĩ, một cái tiếp theo một cái bị cuốn vào yêu khí sóng lớn bên trong. Phốc. Mắt thấy linh hạm trận pháp nứt toác, linh hạm cũng ngay tại giải thể. Khôn Nguyên chân nhân tiện tay ném đi trưởng khống trận pháp mâm tròn, thân bên trên linh quang thổ hoàng sắc linh quang nhất thiểm, một bộ tương tự thế giới phàm tục võ tướng một loại khôi giáp hiện lên ở thân bên trên. Tinh tông vốn là am hiểu phòng ngự thuật, phô thiên cái địa yêu khí mở rộng, nổ khôn nguyên chân nhân thân bên trên linh quang đại thịnh, mà nàng nhưng mượn yêu khí vào tới khí thế, đem bản thân đụng vào phía dưới trong biển rộng. Đến mức linh hạm, gì đó linh hạm, đây là nhân họa, học trò thế nhưng. Tại linh hạm phòng ngự nứt toát nháy mắt, Thẩm Luyện cũng động. Pháp bào phía trong phòng ngự hậu thổ thần giáp phù, bị hắn dán hàng trăm tấm, đây là hắn tại thiên diễn thổ vực sau khi xuất hiện, cho mình vẽ phòng ngự hình phù lục. Không nghĩ tới phòng bị yêu, phòng bị biển, không có phòng bị đến đồng tộc cao nhân. Tại hậu thổ thần giáp phù ra chỉ xuống, Thẩm Luyện như trước bị xung kích tới yêu khí đụng toàn thân ngũ tạng cự chiến. Hắn chạy trốn thời điểm, cũng không phải tùy tiện chạy trốn. Là theo chân Kỳ Ngọc chạy trốn. Theo bên trên linh hạm phía sau, liền phát hiện này tiểu nữ tu có tính toán, đụng phải thời điểm nguy hiểm không phải e ngại, mà là hưng phấn. Cho dù là đụng phải khủng bố như thế tràng cảnh, như trước là hưng phấn. Hoặc là này nữ tu thật sự có bản sự, hoặc là liền là cái tu tiên giới bệnh thần kinh. Linh hạm phá toái nháy mắt, Kỳ Ngọc nhanh chóng xông ra cửa sổ, chiều lấy phía dưới mặt biển nhảy xuống. Bạch Hy tu sĩ phạt do yêu xà vương tạo thành khí tức khủng bố, không chỉ trên mặt biển tạo thành sóng biển, tại dưới mặt biển càng là tạo thành chảy xiết dòng chảy ngầm. Đang nhảy vào trong biển phía sau, Thẩm Luyện đối diện liền thấy một vị xui xẻo trúc cơ, bị nước bên trong dòng chảy ngầm vặn thành bánh quai trèo, mặt mo đều vặn vẹo. Mà Kỳ Ngọc một tay lấy vặn thành bánh quai trèo tu sĩ thu vào, thân bên trên cũng theo đó sáng lên một đạo u quang, tại nàng quanh thân tạo thành ước chừng hai trượng lớn nhỏ phòng ngự ánh sáng, đem nước bên trong tràn ngập khủng bố yêu khí ngăn tại bên ngoài. Gặp tình huống như vậy, Thẩm Luyện lập tức quyết định muốn quệt. Thủy Linh Khôi cùng bản tôn nhục thân tương dung, lập tức xông vào hai trượng lớn nhỏ phòng ngự u quang bên trong. Đạo hữu, không cần quệt ta đằng sau. Cho là lúc, Kỳ Ngọc khóe miệng khinh động, Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong, liền vang lên khàn khàn móc chân đại hán thanh âm. Canh ba cầu đề cử. Chương 140, Hậu thổ khế ước 1. Ha! Vừa mới giấu vào u quang bên trong Thẩm Luyện, tức khắc sợ hết hồn, trong tay Ngọc Phù liền muốn chiều lấy phía trước nhách lên sơn cốc ném đi. Đạo hữu, không phải liền là muốn rời khỏi này phiến hải vực nha, cần gì phải náo động đến ngươi chết ta sống. Thanh âm lần nữa tại Thẩm Luyện thần niệm hải bên trong vang dội tới. Lần này không còn là móc chân đại hán thanh âm, biến thành Kỳ Ngọc phía trước linh động thanh âm. Đạo hữu có thể đem ngươi phù bảo lấy ra sao? Kỳ Ngọc trong mắt bốc lên một vệt hỏa khí, hai khỏa răng khỉnh trên dưới đụng nhau có loại muốn gặm người kích động. Khụ, chúng ta vốn là một đội ngũ, như vậy nguy cơ thời điểm, tự nhiên đồng tâm hiệp lực mới đúng. Thẩm Luyện mở miệng, có thể trong tay Ngọc phù cùng không có thu hồi lại. Nam tu tại bên ngoài, phải hiểu được bảo vệ mình. Kỳ Ngọc thân bên trên kích phát ra tới thủ hộ u quang, nhưng so sánh hắn hậu thổ thần giáp phù dùng tốt nhiều. Hắn thần giáp phù chỉ có thể kháng trụ đại bộ phận yêu khí năng lượng, hay là có bộ phận năng lượng chấn hắn tâm can loạn chiến. Ở trong đó còn bao gồm hắn thể tu đi đến nhị giai một bộ phận phòng ngự lực lượng. Liền này, toàn thân còn khí huyết cuồn cuộn. Trái lại Kỳ Ngọc triệu hoán đi ra thủ hộ u quang, yêu khí ba động toàn bộ đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Tốt như vậy phòng ngự chi địa, Thẩm Luyện tuyệt không muốn đi ra ngoài. Nhìn Kỳ Ngọc khí định thần nhàn dáng vẻ, 89/10 là có tránh đi sát kiếp phương pháp. Đều là đạo hữu, quệt một quệt thế nào? Cùng một cái đội ngũ. Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng, cùng một cái đội ngũ thế nhưng là 6 người. Dư lại mấy vị kia đạo hữu sinh tử, người thế nhưng là không nhắc tới một lời a. Lập tức, nàng không còn phản ứng Thẩm Luyện. Thân ảnh nhanh chóng yêu khí sóng biển bên trong đi xuyên, đem rơi xuống nước trúc cơ tu sĩ từng cái một tóm lấy. Quá trình bên trong, đụng phải còn không có tắt thở tu sĩ, Kỳ Ngọc rất sắc bén hạ xuống đem bọn họ bóp chết, sau đó thu nhập trong túi trữ vật. Một màn này, nhìn ra Thẩm Luyện sửng sốt một chút. Khá lắm, khó trách phía trước tại linh hạm bên trên hưng phấn thẳng xoa tay, tình cảm là đến thu hoạch mùa vụ. Thủ hộ u quang cũng đủ lớn. Thẩm Luyện tại đem thân thể giấu ở trong đó thời điểm, thần niệm cũng tại cảm ứng đến bốn phương tám hướng biến hóa, tìm kiếm lấy bước kế tiếp lối thoát. Có thể phía ngoài tràng cảnh thật không tốt, biển sâu hào linh hạm đã bị đánh nát, đếm không hết lớn nhỏ thân hạm mảnh vỡ tại sóng lớn bên trong cuồn cuộn hoành kích, mở ra một số tu sĩ thân thể. Bốn phía trong thủy vực, đầu đầu cũng có tàn toái tu sĩ hài cốt, không ngừng bị yêu khí sóng biển tiến một bước nghiền nát. Lưu lại tới trúc cơ các tu sĩ các hiển thần thông, có vận dụng phù lục, có vận dụng tàn phá pháp bảo. Tóm lại to gan vượt ngang vạn tinh ngoại hải các tu sĩ, đều là có chút nội tình. Có thể đối diện khủng bố như thế yêu khí sóng lớn, trong ngày thường những này để bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áp đáy hòm thủ đoạn, căn bản không chống được quá lâu, chính từng cái một nứt toác. A. À, yêu khí sóng lớn bên trong, nồng đậm yêu khí hội tụ yêu xà hình dáng, lộ ra dữ tợn đầu rắn, chợt hất một cái thật dài đuôi cánh, từng đoàn thủy nhận cuốn lên, liền hạ xuống mấy cái quỷ xui xẻo thân bên trên. Rõ ràng chỉ là yêu khí hình thành hư huyễn yêu xà hình ảnh, có thể bộc phát ra khí tức lại không yếu tại kim đan cấp độ. Trúc cơ các tu sĩ tế ra tới hộ thể pháp khí, phù lục, tại thủy nhận trước mặt tựa như là giấy một dạc, nhẹ nhàng vạch một cái pháp khí bổ sung trúc cơ tu sĩ nhục thân, cứ như vậy bị cắt chém thành vô số khối, huyết thủy ở trong nước biển nổ tung. Càng có một bộ phận tu sĩ hét thảm lên, trên người bọn họ bị một cỗ đen nhánh yêu khí bám vào, liên thể biểu đều bị đốt xuyên, chỉ có thể thống khổ kêu rên. Gặp mặt đủ loại cảnh tượng, Thẩm Luyện trái tim bất tranh khí bịch thông lớn nhảy lên đến. Tốt tại kỳ ngọc quanh thân hộ thể linh quang rất đáng tin cậy, dù là bốn phía có hình dạng thành yêu khí triều dâng, như trước bị ngăn tại bên ngoài. Cũng có tu sĩ đã nhận ra kỳ ngọc cùng Thẩm Luyện hai người, bị bao khỏa tại một mảnh u quang bên trong, không nhận quét sạch yêu khí trùng kích. Đạo hữu, cứu ta. Nghe được kêu gọi kỳ ngọc lập tức quay lại phương hướng, chiều lấy kêu gọi tu sĩ cướp đi. Nhìn thấy kỳ ngọc chạy tới, cầu cứu trúc cơ tu sĩ ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong, càng là như là phàm nhân bơi chó một dạng, cũng chiều lấy kỳ ngọc phương hướng vào tới. Mênh mông đại dương, yêu khí tàn phá bừa bãi bên dưới song hướng lao tới. Cạch, tại kỳ ngọc vào tới cầu cứu tu sĩ trước mặt thời gian, tích trắng tay nhỏ đưa ra ngoài, cầm một cái chế trụ người ta cái cổ. Két, siêu, hai đạo tơ lụa thanh âm liên tục vang dội tới, cầu cứu trúc cơ tu sĩ đã bị để vào pháp khí chứa đổ bên trong. Cứu viện hoàn thành. Kỳ ngọc mỗi một bước động tác đều để Thẩm Luyện hết sức rõ ràng, nếu không phải hắn dùng ngọc phù chống đỡ lấy kỳ ngọc đầu, chứa vào pháp khí chứa đổ chính là hắn. Đến mức bạch y quần áo trắng cao nhân cùng yêu xà vương phương hướng, hắn cũng không dám thăm dò một chút, hiện tại chỉ cầu không cần nhận nghiêm trọng hơn ảnh hưởng đến liền tốt. Ầm u u. Trên mặt biển, yêu xà vương gào thét liên tục, thân vì sắp hóa giao long, lại hữu cơ lại hóa rồng nó, làm sao có thể tùy tiện để người chụp tới tại tòa kỵ. Nhưng trước mắt xuất hiện nhân tộc thật sự là lợi hại, cùng là kim đan đại viên mãn cảnh giới, nó liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hống. Đầy trời sóng lớn bên trong, yêu xà vương hét giận dữ, vô biên bọt nước bị nó hội tụ thành một đạo to bằng cái thất thủy giao, chiều lấy bạch y tu sĩ phóng đi. Nhiệt xúc. Bạch y tu sĩ cao cao tại thượng, vươn tay một chảo liền đem to bằng cái thất thủy giao nắm ở trong tay, sau đó vỗ nhẹ nhẹ mấy cái, liền đem thủy giao đập thành một thanh thủy kiếm. Thấy cảnh này, không riêng gì muốn hóa giao yêu xà vương, liền ghé vào phương xa không dám lên tới xuất thủ cái khác yêu vương nhóm, cũng ảo ảo thần sắc đại biến. Đây là cường đại cỡ nào trưởng khống lực. Thủy kiếm hình thành phía sau, liền chiều lấy hóa giao yêu xà vương đập tới, đập yêu xà vương trên mặt biển chật vật chạy trốn. Nó muốn tránh, có thể làm sao cũng tránh không xong. Vô luận là bay đến không trung, hay là trốn vào nước bên trong, đều sẽ bị hạ xuống kiếm quang nện vào. Hống hống hống, yêu xà vương tức giận gào thét, xuyên thấu hư không cùng uông dương. Yêu xà vương không lại âm ba công kích, có thể nó thực lực quá mạnh. Trong cơn giận dữ nộ hống, trong lúc lơ đãng cũng ẩn chứa nó yêu lực. Cho dù là đã bị sóng lớn phóng tới phương xa tu sĩ, tại loại này ẩn chứa to lớn yêu lực trong tiếng gầm giống tức giận, cũng bị chấn động đến tâm thần cự chiến, cuồng thổ máu tươi. Phốc, đáy nước chỗ sâu, Thẩm Luyện cũng bị chấn động đến thất linh bát lạc, khóe miệng chảy máu, hắn đem thần niệm phù vò thành viên giấy, nhét vào trong lỗ tai. Đồng dạng, cũng cho kỳ ngọc hai cái tai đóa bên trong nhét vào thần niệm phù. Đạo hữu, nếu không đi liền chết nơi này. Bị yêu khí sóng âm trùng kích vào, kỳ ngọc cũng không có tốt hơn chỗ nào, khóe miệng phun ra máu tươi. Đi. Nhìn thoáng qua bị yêu khí xông lên thất linh bát lạc trúc cơ thân thể tàn phế, nàng hai tay linh quang thiểm thước, du tẩu bốn phía hộ thể u quang, hóa thành một đoàn hình giọt nước nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Cảm thụ được bốn phía trong nước biển yêu khí càng ngày càng yếu, Thẩm Luyện cũng chuẩn bị thoát ly kỳ ngọc, tìm khác lối thoát. Phía trước bốn phía yêu khí quá kịch liệt, dù cho là có thể vượt qua đi, có thể này phiến hải vực là yêu tộc địa bàn, một khi tiêu hao quá lớn, dễ dàng dẫn tới phiền toái không cần thiết. Đến mức nói có thiền diễn ngọc phù, có thể thẩm luyện cảm thấy có thể không sử dụng thì không sử dụng, nơi này kim đan yêu vương số lượng quá nhiều. Hắn chỉ là có chống đỡ kháng kim đan kỳ năng lực, có thể kim đan cũng là phân tầng thứ. Khôn nguyên chân nhân loại tầng thứ này kim đan, cùng hôm nay kia đầu bị đánh yêu xà vương có thể giống nhau sao? Bạch y quần áo trắng tu sĩ cùng yêu xà vương giao thủ ba động, tại trong hải vực tạo thành một mảnh sóng lớn khu vực, một mực trùng điệp đến 2.000 dặm bên ngoài, trên mặt biển sóng lớn như trước có 1-2 trượng cao. Chương 140, Hậu thổ khế ước 2. Yêu thú. Tại thẩm luyện phát giác được bốn phía khí tức yếu bớt, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, liền phát hiện bốn phía dưới mặt biển, nhiều đếm không hết đỏ rừng rực ánh mắt. Những này yêu thú cũng đã nhận ra yêu vương giao thủ, có vẻ sợ hãi sợ khí tức để bọn chúng không dám tới gần, chỉ là bồi hồi ở ngoại vi hải vực. Kỳ Ngọc đạo hữu, người tốt nhất thành thật một chút, không phải vậy chúng ta cũng chỉ có thể cùng lên đường. Nóng rực khí tức tại thẩm luyện trong tay dâng lên, hải vực như vậy lớn, làm sao lại hết lần này tới lần khác tìm tới đàn yêu thú bên trong. Hừ, Lục đạo hữu người chính là báo đáp như vậy cứu mạng ân nhân. Kỳ Ngọc cảm thụ được phía sau hủy diệt khí tức, trong mắt nàng ánh mắt âm trầm bất định. Nàng thử mấy lần muốn nhìn một chút có thể hay không thoát khỏi hủy diệt khí tức, đem người sau lưng thu nhập pháp khí chứa đổ bên trong. Đều không có vạn toàn nắm chắc. Ân cứu mạng, tự nhiên muốn báo đáp, có thể chúng ta bây giờ còn chưa có rời khỏi nguy hiểm khu vực. Thẩm luyện đánh giá bốn phía từng đôi đỏ bừng con ngươi. Hắn cũng đã nhận ra, Kỳ Ngọc cái này hộ thân u quang tựa hồ còn có ẩn thân năng lực, vậy mà tạm thời ngăn cách bên ngoài yêu thú nhìn trộm. Cũng không biết có thể ngăn cách bao lâu. Còn có một loại khả năng, Kỳ Ngọc có thể hay không đem hắn cấp ném ra ngoài đi. Đạo hữu nói cái giá đi, chỉ cần có thể xuyên qua hải yêu chuỗi đảo đến khu vực an toàn. Kỳ Ngọc trầm ngâm. Đối với thẩm luyện có thể đoán được nàng có biện pháp đi ngang qua hải yêu chuỗi đảo, nàng cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bản thân đủ loại hành sự, rõ ràng liền là có an ổn đường lui. Ta là luyện đan sư. Mắt thấy Kỳ Ngọc không mở miệng, thẩm luyện mở miệng. Sau này có thể giúp ngươi luyện đan. Kỳ Ngọc xoay người qua đánh giá thẩm luyện, có thể tại nguy cơ thời điểm khóa chặt nàng, còn như vậy mặt dày mày dạn, dùng không biết xấu hổ thủ đoạn dán lên nàng. Nàng cũng nhìn ra thẩm luyện thực lực không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, nhị giai hạ phẩm. Trầm mặc một chút, Kỳ Ngọc cười, ánh mắt biến đến lăng lệ. Ta thu thập nhị giai hạ phẩm luyện đan sư, đều đủ hai cái bàn tay cân nhắc. Chờ rời khỏi hải vực, cấp chút thời gian liền có thể thành nhị giai thượng phẩm. Cấp chút thời gian, 50 năm hay là 100 năm? Kỳ Ngọc liếc một cái thẩm luyện bàn tay, sắc mặt hiu hiu trầm xuống. Vậy liền cấp linh thạch ha, 30 vạn linh thạch, mang ngươi rời khỏi yêu tộc hải vực. Không nên cảm thấy linh thạch nhiều, người muốn rời khỏi này phiến hải vực có thể không có đơn giản như vậy, phiến khu vực này đâu đâu cũng có yêu tộc, liền xem như người có thủy độn thuật cũng không được, mà ta vừa lúc biết rõ một đầu an toàn thông lộ. 10 vạn a, không có nhiều như vậy. Thẩm luyện ra vẻ trầm ngâm một chút, chỉ cần có thể đến an toàn hải vực, tốn chút linh thạch hắn cũng không thèm để ý. 20 vạn. Kỳ Ngọc tiếp tục mở miệng, ngắn ngủi cò kè mặc cả phía sau, cuối cùng linh thạch giá cả như ngừng lại 15 vạn. Nhớ kỹ, chờ rời khỏi yêu tộc hải vực, liền cấp ta 15 vạn hạ phẩm linh thạch. Một bên nói, Kỳ Ngọc quay người liền muốn trưởng khống hộ thể u quang. Lúc này, thẩm luyện mở miệng lần nữa, chờ một chút, đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm màu đen hiện ra xích quang phù lục. Đạo hữu, chúng ta ký kết một cái hậu thổ khế ước a. Ngươi không tin được ta. Kỳ Ngọc khẽ nhíu mày, núp ở bên phải trong tay áo thủ chỉ nhẹ nhàng buông ra, linh quang chợt diệt. 15 vạn linh thạch, nào có chiếu đơn thu hết tới hơn nhiều. Ngươi còn mang lấy hậu thổ khế ước, lo trước khỏi họa. Thẩm luyện trước tiên đem khế ước phù lục đưa cho Kỳ Ngọc, đạo hữu có thể trước kiểm tra một chút khế ước, lục mỗ đối với bằng hữu xưa nay không làm giả. Nghe được thẩm luyện nói bằng hữu thời điểm, Kỳ Ngọc lại nhìn một chút thẩm luyện một cái tay khác trường, lóe ra lưu quang ngọc phù. Mà nàng cũng phát hiện thẩm luyện, đang nhìn nàng bên phải ống tay áo. Nói xong, thẩm luyện lại lấy ra một mai trống rỗng ngọc phù, đặt tại trên trán, đem tin tức lạc ấn vào trong đó. Đây là ký kết khế ước các hạng điều khoản, ngươi nhìn còn có cái gì bổ sung sao? Kỳ Ngọc kiểm tra xong rồi hậu thổ khế ước phía sau, lại nhận lấy ngọc phù nhìn thoáng qua, lập tức liền nhíu mày. Không gì khác, ngọc giản bên trong nội dung thật sự là quá nhiều. Khoảng chừng sắp tới hơn 5 vạn chữ. Các hạng điều khoản còn kéo dài ra rất nhiều, bao gồm lại không giới hạn trong chi nhánh. Nàng mở to hai mắt nhìn về phía Thẩm Luyện. Ngươi, ta từ nhỏ đã nhát gan. Thẩm Luyện không để bụng, hậu thổ khế ước lấy tự hoàng thiên hậu thổ làm gương ý tứ, là tu tiên giới các tu sĩ thường dùng ước thúc pháp. Tỷ như một số tu sĩ đi điều tra bí cảnh, sợ hãi có người trên đường giở trò quỷ, liền biết ký kết hậu thổ khế ước. Đương nhiên, một số chuyện nhỏ liền không đáng, một chương hậu thổ khế ước cũng không tiện nghi, giá trị mấy ngàn linh thạch. Thẩm Luyện cái này quý hơn, đi qua hắn cải tiến phía sau giá trị như nhau hơn vạn linh thạch một chương. Kỳ Ngọc đạo hữu, nếu là không có dị nghị, vậy chúng ta liền mau chóng ký kết hậu thổ khế ước, sau đó rời đi này phiến hải vực. Đúng rồi, người nhìn những này điều khoản còn có cần bổ sung sao? Ký kết hậu thổ khế ước rất đơn giản, chỉ cần song phương đồng ý, sau đó lấy tự thân tinh huyết vì dẫn. Đến mức điều khoản gì gì đó liền càng tốt thì thầm, đều là thần niệm cường đại tu sĩ, mấy vạn chữ mấy hơi thở liền có thể cảm ứng xong. Song phương ký kết khế ước phía sau, bởi vì là lấy bản mệnh tinh huyết vì dẫn, vì vậy gì đó cải biến dung mạo, giả danh gì gì đó, hết thảy không dùng được. Hoàng thiên hậu thổ vì chứng, thiên địa thần lôi vì trừng phạt, người nào vi phạm người nào liền biết bị lôi tươi sống đánh chết. Đây không phải là tu tiên giả thực lực cao thấp vấn đề, vô luận luyện khí hay là hóa thần, đều phải chết. Là giữa thiên địa chính thức nhất khế ước. Thẩm Luyện lại vẽ hậu thổ khế ước, cũng là bởi vì hắn có thiên diễn thổ vực, tăng thêm Lâm Nhất Tinh mời hắn cùng nhau tổ đội. Tại tới bước lên linh hạm mấy tháng trước bên trong, hắn liền hội chế hai tấm hậu thổ khế ước, vốn nghĩ cùng Lâm Nhất Tinh mấy người dùng. Kết quả là, hạ xuống hắn cùng Kỳ Ngọc trên thân. Nhìn xem, chuẩn bị đầy đủ vẫn rất có cần thiết ha, không phải vậy này tiểu nữ tu tối đâm đâm không biết rõ muốn giết chết hắn mấy lần. Vừa mới giấu tại trong tay áo tay, còn có đó cùng hóa đá một dạng trùng tử, đã sớm hạ xuống ở trên người hắn. Được, đem ngọc giản vứt cho Thẩm Luyện, Kỳ Ngọc cắn một cái ngón tay, máu tươi nhỏ xuống ở phía sau thổ khế ước bên trên. Chờ một chút, Kỳ Ngọc mắt bốc hung quang. Ngươi còn muốn làm cái gì? Lại thêm một đầu, không được chậm trễ thời gian, liệp sát phía ngoài yêu thú. Nhìn thoáng qua bên ngoài những cái kia đỏ rừng rực yêu thú, Thẩm Luyện nghiêm túc bổ sung một đầu. Ngươi, Kỳ Ngọc lộ ra răng khỉnh. Chờ xuyên qua biển yêu thú vực đến khu vực an toàn, lại liệp sát cũng không muộn. Tốt. Rất nhanh, hai người thần niệm va chạm đến cùng một chỗ, nhanh chóng đem hơn 5 vạn chữ khế ước điều khoản, tại thiên địa chứng kiến bên dưới nhắc tới một lượt. Ta Kỳ Ngọc, ta Lục, Thẩm Luyện, Hoàng Thiên Hậu Thổ chứng kiến, đồng tâm hiệp lực rời khỏi yêu tộc hải vực. Vù. Tại hai người máu tươi thẩm thấu hậu thổ khế ước nháy mắt, khế ước phù văn phía dưới bỗng dưng diễn sinh hư vô hỏa diễm, đem khế ước phù văn thiêu đốt sạch sẽ. Lập tức, biến thành hai đạo lưu quang, riêng phần mình chui vào hai người thần niệm hải bên trong. Cùng một thời gian, Thẩm Luyện liền đã nhận ra thần niệm hải bên trong, nhiều một đạo vô hình mạng lưới. Phía trên lít nha lít nhít hiển hóa ra hơn 5 vạn chữ. Chương 141, đạo hữu, người cái này bán không một. Hậu thổ khế ước đã đặt trước, Kỳ Ngọc đạo hữu chúng ta đi thôi. Sơ qua cảm ứng một cái hậu thổ khế ước phía sau, Thẩm Luyện nhìn về phía Kỳ Ngọc, bất quá hắn cùng không có đem trong tay thiên diễn ngọc phù thu lại. Hậu thổ khế ước tuy nói rất có ước thúc lực, có thể tin đồn tu tiên giới cũng là có năng lực người, có thể suy yếu vi phạm khế ước phía sau phản phệ chi lực. Liền xét đánh đều có thể chịu, liền nói tu tiên giới nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Đạo hữu, chúng ta đã ký kết hậu thổ khế ước, đem ngươi phù bảo thu lại vừa vặn. Kỳ Ngọc nắm trong tay giọt nước một dạng u quang, tại biển sâu trung chuyển một vòng tròn lớn, nghiêng chiều lấy phía đông yêu tộc hòn đảo phương hướng mà đi. Muốn đi ngang qua yêu thú hải vực, có bạch y tu sĩ cùng yêu xà vương nơi giao thủ, khẳng định là muốn lượn quanh, hơn nữa quấn càng xa càng tốt. Bên ngoài có yêu thú. Có phù bảo có thể bảo hộ ngươi an ổn khống chế hộ thể thần quang. Thẩm Luyện thần niệm quét ngang bên ngoài, mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Vi phạm hậu thổ khế ước, yếu bất phản phệ chi lực bí pháp, ta một cái tiểu tu sĩ có thể không có. Kỳ Ngọc mở miệng yếu ớt. Phía ngoài yêu thú thật nhiều, ha. Hải yêu quần đảo phụ cận hải vực, yêu thú số lượng xác thực nhiều ra ngoài ý định. Trên đường đi, tiến vào Thẩm Luyện cảm nhận bên trong yêu thú, một đám tiếp lấy một đám. Bộ dáng cũng đều không giống nhau. Những này đàn yêu thú, nhỏ mười mấy hơn trăm đầu, lớn mấy ngàn hơn vạn, trong đó không ít đều có yêu thú cấp 2 tỏa chấn. Hoặc là chiếm cứ tại dưới mặt biển dãy núi bên trong, hoặc là ở dưới nước trong rừng rậm. Toàn bộ đại dương phía dưới địa chất, cùng trên lục địa núi sông rừng rậm không hề khác gì nhau. Lục, Thẩm đạo hữu, không có kim đan cấp độ thần niệm cũng không cần loạn thăm dò, trong hải vực có rất nhiều mắt mù, cảm nhận lại hết sức nhạy cảm yêu thú. Cảm ứng được Thẩm Luyện thần sắc biến hóa, Kỳ Ngọc mở miệng. Thẩm Luyện ra vẻ điểm gật đầu, đem thần niệm thu hồi lại. Hắn vừa mới cảm ứng được cảnh tượng, so Kỳ Ngọc nói càng thêm huyền diệu, có thể so giả đan chân nhân thần niệm, lại bị một quần tài luyện khí cấp độ tiểu hải yêu cảm ứng được. Kỳ Ngọc đạo hữu, người nói thông lộ ở đâu cái hòn đảo? Không thể trả lời, cùng đi theo là có thể. Đạo hữu nhưng biết kia bạch y? Không biết rõ. Nghe Kỳ Ngọc lạnh như băng lời nói, Thẩm Luyện ngậm miệng lại, lần này có thể nói là đi ra hoang vực đến nay nhận lớn nhất thương tổn, liền tiêu tiền mua mệnh chiêu thức đều đem ra hết. Hải yêu chuỗi đảo. Nào đó hai cái hải đảo ở giữa, eo biển thâm thúy không gì sánh được, từng bầy cá bơi răng nanh tràn đầy, tại eo biển bên trong vừa đi vừa về đi xuyên. Đem thần niệm thu lại. Eo biển bên ngoài, Kỳ Ngọc quay người nhìn Thẩm Luyện một cái, nghiêm túc truyền âm nói. Ta ẩn nấp cổ la tán che đậy, có thể ngăn cách bên ngoài khí tức, thế nhưng không phải vạn năng. Hai người đáp xuống một mảnh loạn thạch khe hở bên trong, Kỳ Ngọc theo pháp khí chứa đổ bên trong móc ra một vị đạo hữu, đầu tiên là nhanh chóng đem trên người đạo hữu kiểm tra một lượt. Lập tức, đem đạo hữu pháp bào cấp lột cái sạch sẽ. Nhìn xem Kỳ Ngọc thần sắc lạnh nhạt, đối với đạo hữu hai chân bên dưới nhỏ giọt len keng, một chút cũng không có để ý bộ dáng, Thẩm Luyện công khai bạch kỳ đạo hữu là trải qua khảo nghiệm. Vù, sau đó một màn, Thẩm Luyện ngây ngẩn cả người. Liền thấy Kỳ Ngọc nâng lên đạo hữu, lập tức liền giã tại ẩn nấp sắc lồng sáng bên trên. Sau đó nhỏ xíu tạch tạch tạch thanh âm vang dội tới, đạo hữu cứ như vậy lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Tại bị trong quá trình thôn phệ, một điểm vết máu cũng không có nhỏ giọt xuống. Cổ trùng. Thẩm Luyện bỗng nhiên giật mình, hắn lần nữa dùng thần niệm cảm ứng u quang, nhưng như thế khoảng cách gần hạ xuống, hắn thần niệm vậy mà không cách nào phân biệt ra u quang tạo thành thành phần. Nhưng trước mắt u quang thôn phệ huyết nhục thanh âm, lại là không làm được giả. Thế nào, Thẩm đạo hữu chưa thấy qua tà môn ngoại đạo? Kỳ Ngọc cười lạnh một tiếng. Thẩm Luyện không có làm đánh giá, hỏa linh lực tại quanh thân yên lặng vận chuyển. Ách, ta còn không có đạo lữ. Có lẽ là cuối cùng tại Thẩm Luyện trên mặt thấy được dị dạng, Kỳ Ngọc ngược lại vui vẻ. Muốn hay không tại ta cái thứ nhất đạo lữ? Ta cùng trong sư môn trưởng lão không giống nhau, bọn họ đều muốn tìm mấy cái đạo lữ, ta hiềm nghi nhiều người quá phiền. Ta mỗi lần cũng chỉ sủng một cá nhân. Cấp lồng sáng cho ăn hai vị đạo hữu phía sau, Kỳ Ngọc lại lấy ra một đầu nhị giai trung kỳ yêu ngư, cũng cho U Quang ăn. Điều hòa một cái khẩu vị, không phải vậy những này tiểu khả ái muốn ồn ào đăng. Bổ sung năng lượng phía sau, ẩn nấp sắc lồng sáng quang trạch càng thâm thúy hơn lên tới, rất nhanh cùng nước biển biến thành cùng một loại màu sắc. Đi thôi, tranh thủ một hơi thở xuyên qua này phiến eo biển. Giờ phút này, Kỳ Ngọc thần sắc cũng trịnh trọng lên. U quang một lần nữa hóa thành giọt nước hình dáng, theo dưới mặt biển dòng nước, tiến vào hai tòa đảo ở giữa eo biển bên trong. Nghiệt chướng, bổn tòa cấp ngươi thông thiên cơ duyên, ngươi còn dám phản kháng. Cự lãng thao thiên trên mặt biển, bạch y tu sĩ ánh mắt càng thêm lạnh lùng, sự kiên nhẫn của hắn nhanh muốn bị tiêu hao hầu như không còn. Cuồn cuộn trên mặt biển cuồn cuộn yêu xà vương đã mình đầy thương tích, da chóc thịt bong, lân phiến nhếch lên. Yêu huyết róc rách. Có thể cho dù là như vậy, yêu xà vương trong tròng mắt như trước mang lấy kiệt ngạo. Hống. Giờ khắc này, yêu huyết róc rách chảy xuôi yêu xà vương, quanh thân chảy xuôi yêu huyết bên trong vậy mà nổi lên một vệt kim quang nhàn nhạt. Khí tức kinh khủng, theo kim quang bên trong phóng xuất ra. Hội tụ kim quang trong nháy mắt đem bốn phương tám hướng bên trong linh lực rút sạch, hội tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt mông lung dao long ảnh. Huyết mạch kích phát. Thấy cảnh này, chiếm cứ tại cái khác phương hướng bên trên yêu vương nhóm, tức khắc cảm nhận được tới tự huyết mạch bên trên uy áp. Tốt tốt tốt, lần này hóa thành giao long xác suất liền cao hơn. Bạch y tu sĩ cười to, đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy cũng chỉ có thể bắt ngươi trở về chậm chậm điều giáo. Phi, bản vương chính là giao, chỉ là nhân tộc sao to gan làm càn, bản vương tuyệt không làm nô. Yêu xà vương đại chửi một câu, mượn kích phát ra tới kim quang. To lớn thân thể đằng không mà lên, liền va vào sóng lớn bên trong không thấy bóng dáng. Bạch Y tu sĩ khẽ cười một tiếng, cùng không có gấp đi truy kích, liền nhìn xem gân cốt của ngươi cứng đến bao nhiêu. Thân bên trên linh quang sáng lên, một đầu năm màu dây thường bay ra ngoài, ở giữa không trung biến thành ngàn trượng chi trường, còn tại đầu dây vị trí đánh ra một cái hình tròn dây thường bộ, vèo một tiếng cũng chui vào trong biển rộng. Hống, ngoài trăm dặm, một tiếng nộ hống, sóng lớn nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết theo dưới mặt biển phương vang dội tới, liền thấy ngũ sắc dây thường theo nước bên trong bay ra, căng cứng dây thường một đầu khác có to lớn thân thể đang giãy giụa. Có thể mặc cho giãy giụa như thế nào, vẫn là bị dây thường sinh sinh theo biển bên trong lôi kéo ra đây. Nhân tộc, ta đã có hóa giao tư, có tư cách đi tới vạn yêu vực, ngươi liền không sợ. Vù, kiếm khí hội tụ thành một cái bàn tay, đập vào yêu xà. Yêu giao vương đầu to bên trên. Giờ phút này, đi qua lần nữa huyết mạch kích phát yêu xà vương, hiển lộ ra càng nhiều giao long bộ dáng, xưng là yêu giao vương đã danh phó kỳ thực. Vạn yêu vực, nắm giữ nhiều tôn tứ giai đại yêu vương tọa chấn. Có thể đem chỗ dựa rời ra ngoài phía sau, yêu giao vương hay là chịu đại bức túi. Ngũ sắc dây thường đem yêu giao vương cái cổ trói buộc chặt, cứ thế mà đem hắn lôi đến bạch y tu sĩ trước mặt. Tại tòa kỵ hay là chết? Cảm nhận được lời nói lạnh như băng, yêu giao vương hồn thân bạo ngược cùng phẫn nộ, như là liệt hỏa bị rót nước đá một loại, chợt một cái giật mình. Vạn yêu vực tứ giai đại yêu vương đều không dùng. Người đến cùng là kim đan đại viên mãn, nhưng đánh được bản thân không có lực trở tay, nhất định là cường đại hơn nguyên anh tông môn, đi ra nguyên anh hạt giống. Loại này chiến lực, chỉ định nguyên anh không thể nghi ngờ. Sinh tử hạ xuống, yêu giao vương hiểu. Sống sót, rất tốt. Lập tức, cao ngạo đầu thấp xuống.